bong bóng xanh, bong bóng vàng, bong bóng đỏ. Mấy em nhỏ nghe nói bong bóng vàng, mấy em chạy về nhà xin cha mẹ một chiếc dép nhỏ, đổi được một cái bong bóng nhỏ. Một chiếc dép lớn, đổi được một cái bong bóng lớn. Một lon bia, đổi được một cái bong bóng luôn. Nhà cô bác có nồi bể, đồ bể, mũ bể, lắp mái bể. Có bán em cũng mua, hoặc đổi đồ với em cũng được. Tiếng chào của những người thu mua ve chai bằng ghe xuồng chắc không có gì xa lạ với những người con miền Tây sông nước những thập niên trước. Thời đó miền Tây đi lại chủ yếu bằng ghe xuồng, không có đường lộ nhựa thông thoáng như bây giờ. Những chiếc ghe ngày đêm xuôi ngược qua các con kênh rạch lớn nhỏ khắp miền Tây. Buôn bán tạp hóa có, chở hàng nông sản cũng có, bán các loại đồ ăn cho trẻ em cũng có. Đá bào, đá me, cà rem, đậu phộng. Nếu như các tiếng trao quà bánh đã làm cho lũ trẻ rất thích thú, thì tiếng trao ve chai cũng làm cho chúng thích thú không kém. Thích là bởi vì hàng ngày chúng sẽ đi gom nhặt những đôi dép đứt, những đồ mũ bể, hoặc một lon bia, một vài bộ lông dịch, lông ngỗng phơi khô. Những thứ đó sẽ giúp chúng đổi được những cái bong bóng đủ màu sắc. Đối với trẻ con dùng sông nước bấy giờ, một cái bong bóng như vậy là vô cùng quý giá. Những người đi mua ve chai sẽ thu tiếng trao vào trong một cái băng. Tiếng trao sẽ cất lên, xen kẽ với những bài ca cổ đậm chất miền Tây. Ví dụ như kết thúc một khúc ngâm, tiếng trao sẽ vang lên một lần. Dứt tiếng trao thì sẽ tới phần lên hơi giọng cổ, sau đó lại phát tiếng trao lên. Tiếng trao dứt thì sẽ phát tiếp nửa câu hoặc một câu giọng cổ, sau đó lại tiếng trao. Cứ như thế lặp đi lặp lại suốt cả ngày. Người ta nghe được tiếng trao đó thì biết ngay là ghe thu mua ve chai đi ngang. Ai có đồ bán hay đổi cái gì thì cũng sẽ kêu chiếc ghe ghé lại. Họ có thể dùng những món đồ ve chai để đổi lấy một cái rổ, một cái thau, một cái thùng mới, tùy theo ý thích, hoặc đơn giản chỉ là bán lấy tiền. Trẻ em thì thích đổi lấy bong bóng. Nhiều khi kêu chiếc ghe ghé lại mà không còn bong bóng thì chúng sẽ đem những cái món đồ đó đi cất đi, để dành có ghe ve chai khác đi ngang thì mới đổi, chứ nhất quyết không chịu lấy tiền. Cứ như thế tiếng trao của những chiếc ghe đó cứ trao qua hết các con kênh lớn nhỏ của miền Tây. Từng thế hệ con người nơi đây đã lớn lên cùng với tiếng trao ấy. Tiếng trao bong bóng xanh, bong bóng vàng, xen lẫn với những giọng ca bất hủ của những danh ca như Minh Dương, Minh Phụng, Lệ Thủy, Mỹ Châu đã thấm sâu vào trong tâm thức của mỗi con người miền Tây, là một ký ức không thể nào quên đối với họ. Chiếc ghe mua ve chai của vợ chồng anh Bảo, chị Nhàn đang chậm chậm đi trên một con sông nhỏ. Cái loa vẫn đều đều phát ra tiếng trào xen kẽ với các bài giọng cổ. Cái loa đang hát tới bài Lòng Dạ Đàn Bà của soạn giả Diễn Châu. Anh Bảo vừa cầm lái, vừa nhìn sang hai bên bờ coi có ai kêu anh ghé lại hay không, vừa suy nghĩ bâng quơ. Đàn bà nào không biết, chứ vợ mình thì mình tin tưởng tuyệt đối. Cô ấy sẽ không bao giờ phản bội mình hết. Soạn giả viết cái bài này cũng có cái nhìn bi quan quá. Đâu phải ai cũng như vậy đâu chứ. Quy chụp như vậy thiệt là tội cho những người vợ tốt mà. Anh vừa nghĩ vừa mỉm cười nhẹ. Chợt chị Nhàn gọi lớn như át đi tiếng loa và tiếng máy dầu đang chạy ầm ầm. Anh à, có người kêu vô kìa. Nghĩ cái gì mà thơ thẩn ra luôn vậy? Anh Bảo giật mình nhìn về phía trong bờ thì thấy có một số người đang đứng ngoắc tay kêu anh ghé lại. Anh vừa lái ghe cho cặp vô bến nước, vừa cười nói. Anh nghĩ coi, nếu mà là em á thì em đem cái đầu anh nộp lên vua để được làm bà nhất phẩm phu nhân không vậy mà. Sao hả? Có không vậy? Ừ, đem chứ sao không. Làm nhất phẩm phu nhân cho sướng. Chứ làm bà bảo phu nhân, tối ngày ngồi trong ghe vậy, đắn nôi cực khổ quá trời. Cô da người ta đen hết rồi nè. Nhất phẩm phu nhân làm gì được đi du ngoạn sông nước như vậy chứ, phải không? Thôi bớt bớt đi, ghé vô lẹ đi thôi, bà con đợi lâu kìa. Hai người vừa nói chuyện vừa đưa ánh mắt nhìn nhau trong tình tứ lắm. Chiếc ghe từ từ cập vào một cái bến sông, nơi có một cây gừa cổ thụ bóng mát rượi. Trên bến có mấy người phụ nữ, mấy người đàn ông và ba bốn đứa nhỏ đang đứng chờ cái ghe cập bến. Thấy ghe đã vô tới gần bờ, anh Bảo tắt máy đi, rồi cũng tắt luôn cái loa đang hát dở bài Lòng Dạ Đàn Bà. Một ông chú chừng 50 mới cười hiền lên tiếng nói đùa. Tắt gì uổng vậy mày, đang nghe Minh Dương hát ngọt liễm mà, hay quá trời quá đất. Dạ, tắt cho dễ nói chuyện chú ơi. Chú muốn nghe hát nữa không? Con hát cho chú nghe, đảm bảo không có thua gì Minh Dương đâu. Trời, cái thằng này được à, tao khoái đó. Hai người mới gặp mà nói chuyện với nhau như đã thân tình từ lâu. Người miền Tây là vậy, họ mến khách, rất dễ gần gũi và cách ăn nói rất mộc mạc, không câu nệ. Anh Bảo cầm sợi dây, nhảy lên bờ, rồi kéo cho cái ghe cập vô sát bến, cột dây lại rồi cười nói. Dạ mấy cô biết bác bán cái gì, để cho con nghe. Coi cô có một ít sắt nè, con coi được nhiều, đổi cho cô cái thùng mới nha. Cháy có ít đồ mũ với mấy cái bình điện hư nè, coi đổi cho cháy cái thao đi. Từng người đem đồ xuống để bán. Anh Bảo vừa phân loại dây chai cho một bà thím, vừa nói. Rồi, từ từ tới lượt từng người hết nha, đợi con một chút. Nhiều quá cho nên cân hơi lâu, đừng có bỏ gì tội nghiệp con. Cứ bậy cứ từ từ đi, tụi tao cũng đâu gấp gì, bậy cần tới sáng cũng được nữa. Mấy người cười thích thú với câu nói đùa của một bà thím. Thường thì người dân họ sẽ chọn một cái bến rộng rãi để kêu chiếc ghe ghé lại, bán dây chai hay mua đồ đều như vậy. Một nhà kêu lại, 5-7, có khi chục cái nhà gần đó sẽ rủ nhau tới đi mua hoặc bán. Trường hợp anh Bảo lúc này cũng vậy. Cái bến anh mới ghé này là bến của nhà ông chú lúc nãy mới kêu anh đừng có tắt cái loa. Những người gần đó lần lượt mang những món đồ xuống để bán luôn cho tiện. Mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng cầm trên tay một món đồ để một lát nữa đợi bong bóng. Đứa thì cầm một chiếc dép, đứa cầm một bịch lông dịch, đứa cầm mấy lon nước ngọt. Đứa nào đứa nấy đều chăm chú nhìn vào cái bịch bong bóng được treo ngay ở đầu mũi ghe. Thường thì bịch bong bóng sẽ được treo ở đầu mũi cho dễ nhìn thấy được. Làm như vậy để có khi một đứa nhỏ không có đồ để đổi bong bóng thì chúng cũng sẽ đòi cha mẹ mua cho một vài cái. Một cái bong bóng không có bao nhiêu, có khi 500 đồng hai cái cũng không chừng. Cha mẹ chúng cũng sẵn sàng bỏ ra số tiền ít ỏi để mua cho con. Nhiều đứa nhỏ như thế thì cũng bán được một số kha khá bong bóng, được đồng nào hay đồng đó. Đó được coi là một cách thu hút khách hàng rất dễ thương. Anh Bảo và chị Nhàn phải phân loại và cân rất lâu thì mới cân hết số đồ bà con đem tới bán cho họ. Người thì lấy tiền, người đổi thùng, đổi thau, có đủ hết. Sau đó là màn đổi bong bóng cho mấy đứa nhỏ. Đứa nào cũng háo hức khi nhận được cái bong bóng trong tay. Trao đổi buôn bán xong thì cũng đã xế chịu. Anh Bảo nói với vợ. Trời cũng gần tối rồi, thôi mình xin đậu ghe bến này đi, cơm nước rồi ngủ lại luôn. Sáng chạy đi sớm, chứ giờ này cũng đâu có mua bán được bao nhiêu nữa. Vậy thôi để em mần cá. Anh lên nói với chủ nhà một tiếng đi, sẵn xin ít nước sạch xuống nấu cơm, tắm rửa nữa, hết nước rồi. Cẩn thận nữa nghe. Nói rồi anh Bảo lên nhà để xin phép. Chị Nhàn thì đi xuống ghe bắt cá ra mận. Tất cả các sinh hoạt của họ đều diễn ra trên chiếc ghe nhỏ này. Từ mần cá, nấu cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ đều như thế. Họ có làm một cái nhà tắm di động, gọi là nhà tắm cho sang, chứ thực ra là một tấm bạt để che xung quanh thôi. Tấm bạt được che tạm ở ngay bến sông. Họ lấy luôn nước sông để tắm và chỉ tắm lại bằng một ít nước sạch xin được của bà con gần đó. Nước sông thời bấy giờ cũng rất sạch chứ không ô nhiễm như ngày nay. Giặt đồ thì giặt luôn dưới sông cho tiện. Cuộc sống trôi nổi là như thế. Vậy mà tình cảm vợ chồng gắn kết hết sức. Anh Bảo lên nhà thì cất tiếng gọi. Dạ có ai trong nhà không? Cho con hỏi thăm chút với. Người đàn ông lúc nãy bước ra, mỉm cười hỏi anh. Ủa chưa đi hả bầy? Tao hết cái để bán rồi nha. Có cái thùng còn nguyên nè, để tao đập cho nó bể ra rồi bán cho bầy ạ. Biết ông chú nói chơi nên anh bảo cười. Dạ để nguyên vậy con cũng mua mà, khỏi đập đâu chú. Dạ con tính hỏi chú á, cho vợ chồng con tối nay đầu ghe nghỉ lại dưới bến, sẵn xin chú ít nước ngọt luôn nghe chú. Vợ chồng bay cứ đậu đó đi. Nếu mà có mưa gió gì lớn thì cứ lên nhà nghỉ, đừng có ngại nghe. Cây nước ở đằng sau nhà nè, bay đi theo tao ra đó, muốn bao nhiêu thì bơm bấy nhiêu. Còn nước uống không? Lỡ cái lu nước mưa của tao kia múc một ít đi. Vì chứ mấy người đi buôn bán trên ghe như tụi bay là tao thương lắm. Được ông chú nhiệt tình giúp đỡ, anh Bảo cảm ơn rối rít. Anh đi theo ông chú ra phía sau nhà, tới cây nước. Vừa đi anh vừa nói. Dạ thiệt tình vợ chồng con cảm ơn chú. Mà chú thứ mấy, để con kêu cho tiện chú. Tao thứ tư, kêu chú tư được rồi. Vợ chồng tao sống có mình ơn nè. Có mấy đứa con gái gả đi hết rồi bè ơi. Bởi ta nói sanh con gái là con của người ta mà. Anh Bảo cũng không biết trả lời sao với câu nói của chú Tư. Đoạn chú lại nói. Mà bay có biết đợn hát gì không? Tối nay lên đây hát với tao đi. Tao mê cải lương lắm nha. Dạ vậy hả chú? Trời ơi con cũng mê lắm. Để vợ chồng con cơm nước tắm rửa xong á rồi lên nha. Con biết chơi đờn kìm. Con có cây đờn kìm để dưới ghe đó. Tránh tránh con đợn cho vợ con hát hoài à. Rồi rồi vậy đi. Tao chuẩn bị một ít khô sạc với chai rượu đấy. Vừa hát vừa nhâm nhi là hết sảy nghe bầy. Mấy bà thím, người cầm thùng vừa đi về vừa nói chuyện. Vợ chồng thằng mua ve chai dễ thương quá hai mấy bà. Nó cần hơi thiếu một chút rồi mà cũng tính đủ cho mình. Nhiều người á hả, thiếu một chút là bớt lại liền. À đúng rồi đó, hai đứa nó thấy dễ thương quá trời. Mà con vợ phải nói là đẹp nha. Vừa đẹp mà nói chuyện cũng có duyên nữa. Có chồng rồi chứ con gái sớm này tôi thấy còn thua xa nó đó. Bàn tán về một người hoặc một sự việc gì đó là điều hết sức bình thường, nhất là về những người mới gặp. Họ không cố tình cũng không phải vô tình. Người dân quê chân chất, nghĩ sao nói vậy thôi. Tốt thì họ khen tốt, không tốt thì họ nói là không tốt. Anh Bảo chị Nhàn vừa tốt bụng vừa nhiệt tình nên họ khen là chuyện đương nhiên. Nhưng những lời khen đó vô tình lọt vào tai lão Diệp, từ đó dẫn đến hàng loạt các biến cố đau thương về sau. Lão Diệp là người gốc Hoa, về cái xứ này làm ăn đã lâu. Hiện tại lão có tới cả trăm công đất nuôi tôm. Lão không cần trực tiếp đứng ra nuôi, chỉ thuê người khác làm công cho mình. Tiền bạc dư giả, nhà của lão cũng thuộc dạng giàu có nhất ở cái xứ Cà Mau này. Lão có một đứa con trai đang cho đi học ở Sài Gòn. Vợ lão đã chết từ lâu, lão ở dậy nuôi con. Không có vợ, lão thường hay đi bi ôm để kiếm những cô gái trẻ. Việc của lão thì lão làm, không ai thèm nói làm cái gì. Nhưng người ta ghét lão ở cái chỗ là lão cứ thích cưa cẩm, dụ dỗ các cô gái trẻ. Nhiều khi đáng tụi con tụi cháu. Thấy con gái là lão mắt sáng trực lên như cáo thấy mụi. Bởi vậy trong xóm hầu như ai cũng xa lánh lão ta. Chỉ có những người làm ăn với lão mới hay qua lại mà thôi. Nghe mấy bà tím bàn tán, lão mới giả vờ hỏi thăm. Nè mấy bà, có ghe mua da chai hả? Ở đâu vậy? Tôi cũng có ít đồ mà ở nhà tính bán nè. Mấy bà dù không ưa gì, nhưng thấy lão hỏi thì cũng trả lời. Ở dưới bến nhà anh Tư á. Ông ở nhà đi, lát nữa cái ghe nó chạy tới chứ gì. Thôi cảm ơn nha. Giờ tôi đang có chuyện phải đi rồi. Để tôi ghé đó dặn nó chờ. Mặc kệ ông ta nói gì, mấy bà thím trả lời xong thì bỏ đi. Lão Diệp nhanh chóng đi tới nhà chú Tư để gặp cái người con gái mà mấy người kia mới khen đẹp. Tới nơi, lão thấy chiếc ghe vẫn còn đậu ở đó thì mỉm cười, ra vẻ đắc chí. Lão sửa lại cái bộ bà ba bằng vải lụa bóng cho ngay ngắn, rồi bước xuống dưới bến nước, cất tiếng gọi. Chủ ghe có trong đó không? Cho tôi hỏi thăm chút gì. Dạ có, cha liền. Chờ chút nghe. Tiếng dạ ngọt xớt của một cô gái làm cho lão Diệp đê mê. Lão khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như để đón chờ một tiên nữ xuất hiện ra trước mắt. Và quả thật Nhàn không làm cho lão ta thất vọng. Chị Nhàn dù có nước da hơi ngâm, nhưng đó là cái ngâm mặn mà của một người con gái sông nước. Nhìn gương mặt với những đường nét thanh tú, sống mũi cao, chân mày lá liễu, môi hồng chúm chím, đôi má ửng hồng của chị Nhàn, lão Diệp đứng há hốc mồm như tượng. Chị mỉm cười lễ phép hỏi: Dạ không biết chú có đồ gì muốn bán hay là muốn mua thứ gì chú? Nhìn quanh quất không thấy ai hết, lão mới nói: Ơi, em đừng có kêu bằng chú nghe, nghe nó già lắm. Kêu bằng anh đi cho nó trẻ. Kêu bằng chú qua giận đó, không có buôn bán gì hết à. À, dạ, không biết anh đây muốn bán hay muốn mua gì không? Đó, kêu anh phải dễ thương không? Nhà của Hoa có ít đồ mũ, sắc dụng, tính bán cho em. Em mà có tới nhà Hoa mua được không? À, dạ được. Nhà chú, không, nhà anh ở đâu? Để vợ chồng em chạy ghe tới mua cho tiện. Nhà Hoa đằng kia kìa. Mà bây giờ Hoa có công chuyện phải đi gấp. Em có chờ Hoa về được không? Đồ nhiều lắm mà nghe. Bảo đảm em mua hết chỗ đó là đầy ghe luôn đó. Chị Nhàn nghe vậy thì mừng thầm trong bụng, cất tiếng nói ngay: Dạ anh yên tâm đi, ngày mơ vợ chồng em mới đi lần. Anh đi công chuyện của anh đi, ngày mơ tụi em ghé cũng được. Chị Nhàn một tiếng vợ chồng em, hai tiếng vợ chồng em, làm cho lão Diệp cảm thấy khó chịu. Nhưng lão vẫn cố vui vẻ mà đáp: Vậy hả? Ờ vậy ngày mơi ghé nhà qua nghe. Sáng mời qua tới chỉ đường cho. Bây giờ qua đi công chuyện một lát. Rồi lão Diệp quay đi thì gặp anh Bảo đang xách hai thùng nước đi xuống. Cả hai gật đầu chào. Chờ lão đi một lát rồi anh Bảo mới hỏi vợ: Ủa ai vậy em? À cái ông đó nói có đồ cần bán, kêu vợ chồng mình ngày mơi ghé nhà ổng. Ổng nói nhiều lắm, mua xong của ổng có khi đầy ghe. Đợt này được vậy cũng mừng, về sớm chơi với con. Hổm trạm nhớ nó quá trời rồi. Ừ, anh cũng nhớ con quá. Thôi nước nè, để anh dựng cái nhà tắm lên cho em tắm, để nấu cơm làm đồ ăn cho. Hai người cưới nhau cũng hơn 5 năm rồi. Cả hai có với nhau một đứa con gái cũng gần 4 tuổi, hiện đang để ở nhà cho ngoại nuôi giùm. Đi ghe như thế này mà đem theo con nít thì rất là nguy hiểm. Thường thì anh chị đi một chuyến khoảng nửa tháng cho tới một tháng, tùy theo mua được nhiều hay ít mà về sớm hay muộn. Cả hai tự nhủ phải cố gắng tích góp để dành tiền mai mốt lên bờ sống, để cả gia đình được gần gũi bên nhau, chứ cứ trôi nổi trên sông nước hoài như vậy không phải là cách hay. Tối đó như lời đã hứa, cả hai vợ chồng anh Bảo lên nhà đờn ca với chú Tư cho vui. Ngón đờn của chú Tư thì điêu luyện khỏi phải nói. Thím Tư tuy đã lớn tuổi nhưng giọng ca rất ngọt ngào, hát không thua gì những cô đào trẻ. Chị Nhàn thì có một chất giọng trời phú, vừa ngọt ngào vừa sâu lắng, làm say đắm lòng người. Lão Diệp đi công chuyện về ngang, nghe được tiếng hát của chị khiến cho lão càng mê mẩn hơn. Lão cố tình nấp lại ở một bụi cây gần đó mà thưởng thức. Lão nhủ thầm: Người gì đâu mà vừa đẹp vừa hát hay nữa. Phen này phải nhờ lão Hưng giúp đỡ mới được. Ta phải có nàng bằng mẫu giá. Thứ gì tao muốn thì phải có cho bằng được. Nghĩ vậy, lão không về nhà mà đi thẳng lên xóm trên, tới nhà của lão Hưng. Lão Hưng là một tên thầy bùa, cũng không tốt lành gì mấy. Lão có một chút tài phép luyện âm binh, nên đem chút tài ấy ra mà buôn thần bán thánh, lừa gạt người ta. Lão Diệp thì hết sức tin tưởng vào lão Hưng. Lúc trước có một thời gian, mấy vuông tôm nhà lão Diệp tự nhiên thất thu, tôm chết hàng loạt. Tìm mọi cách khắc phục rồi nhưng vẫn không được. Lúc đó mai sau lão Hưng ra tay cúng kiến, trừ tà, nên mấy cái vuông tôm nhà lão Diệp năm nào cũng trúng lớn. Vì vậy mà lão ta càng ngày càng giàu có ra. Năm nào lão cũng nhờ lão Hưng đến cúng rồi mới thả tôm. Nhờ đó mà lão Hưng cũng kiếm chắc được một khoản kha khá. Thấy trời đã tối mà lão Diệp còn tới nhà, biết là sẽ có kèo làm ăn, lão Hưng tỏ vẻ quan tâm hỏi: Ủa, giờ này còn tới đây, Chắc có chuyện gì quan trọng hả? Vô nhà đi rồi nói tôi nghe coi. Lão Diệp bước vô nhà, đóng cửa lại. Không chần chờ lão nói ngay: có một con nhỏ đi mua về chai, mới chừng 25. Con nhỏ đẹp dữ lắm, mà còn hát hay nữa. Tôi mê nó lắm rồi. Ông có cách nào giúp tôi không? Chứ, vậy ông muốn tôi giúp sao? Muốn qua đường hay là hốt về luôn? Nhưng mỗi cái là có gia riêng của nó đằng à. Nó có thằng chồng đi theo nữa. Lần này tôi muốn cưới nó về luôn. Con nhỏ bén quá mà. Tôi biết là hơi khó, nhưng mà ông ráng giúp tôi đi, bao nhiêu cũng được hết. Không có cái gì mà làm khó được tôi hết á. Ông đã nói vậy rồi thì tôi giúp hết sức. Bây giờ nói coi nó đang ở đâu, chừng nào đi, để tôi còn biết đường mà tính chứ. Nhưng mà ông phải nỗ lực hết sức đó. Tôi giúp là phần của tôi, phần ông thì phải cố gắng chinh phục được cô ta. Cái này thì ông khỏi lo, mấy đứa đó chỉ cần bỏ ra một ít tiền là được thôi. Ông lo phần thằng chồng nó, làm sao cho im xu thôi. Rồi, bây giờ trước mắt cứ như vậy, làm như vậy đi, rồi từ từ tính tiếp. Rồi lão ghé tai nói nhỏ với lão Diệp cái gì đó. Lão gật đầu ra vẻ thích thú lắm. Lát sau thì cả hai cùng nhau cười lên nham hiểm. Lão Diệp móc trong túi ra một sấp tiền, đưa cho lão Hưng. Nè, tôi đưa trước cho ông bao nhiêu đây? Mai mốt có gì tôi đưa thêm nữa. Thôi bây giờ tôi về trước ạ. Được rồi, ông cứ thông thả đi. Lão Diệp bước thẳng ra về. Lão Hưng mỉm cười nhìn theo bóng lưng của lão Diệp, miệng thì nói thầm: cái tật mê gái không bỏ, tao sẽ còn kiếm được một mớ kha khá trong cái vụ này. Lão chỉ việc đem tiền qua đây mà nhờ ta giúp đỡ thôi. Cái chuyện lão Hưng giúp cho lão Diệp là có thật, nhưng lão ta ngu muội tới mức tin sái cổ vào những gì lão Hưng nói. Bao nhiêu tiền lão cũng chịu chi ra để được việc. Lão đâu biết rằng chính lão Hưng sai âm binh làm cho mấy cái vuông tôm nhà lão chết đi. Rồi chính lão Hưng đã giả vờ cúng kiến, trục dông, nhưng thật ra lão chỉ việc thu âm binh của mình lại là xong. Kỳ thực lão Hưng không có giúp đỡ gì được hết. Vậy mà năm nào lão Diệp cũng mời lão Hưng đến để cúng. Làm ăn có phát đạt hay không thì phải do sức lao động, chứ làm gì có một thế lực vô hình nào có thể giúp được. Nếu như thế thì lão Hưng đã tự đứng ra nuôi tôm rồi, đâu có rảnh hơi đâu mà giúp lão Diệp như vậy chứ. Mới tờ mờ sáng ngày hôm sau, lão Diệp đã tới kêu vợ chồng anh Bảo tới nhà của lão để mua đồ rồi. Nhà lão cách ở đó cũng không xa lắm. Lão nói hai người cứ chạy ghe tới đó, lão sẽ đứng đón ở dưới sông. Anh Bảo kêu lão ta bằng chú, lão cũng gạt phắt đi, nói là kêu lão bằng anh cho trẻ. Anh cũng miễn cưỡng phải làm theo. Đậu ghe dưới bến, bước lên trên nhà, cả hai không khỏi choáng ngợp bởi cơ ngơi nhà lão Diệp. Thời điểm bấy giờ, người ta chỉ ở toàn nhà lá, hoặc gia đình khá giả hơn một chút thì được nhà mái tôn, hay là nhà xây tường đơn giản thôi. Đằng này nhà lão Diệp là một căn nhà lầu tới hai tầng rất rộng lớn, được lát gạch men bóng loáng, phía trước được xây cổng trào bao quanh. Anh Bảo nhủ thầm: chà, nội cái chi phí xây hàng trào này thôi là đã cất được mấy cái nhà như nhà của người ta rồi. Người đâu mà giàu quá vậy không biết nữa. Đúng là kẻ ăn không hết, người lận không tra mà. Chị Nhàn thì liên tục trầm trồ nhìn vào trong căn nhà rộng lớn đó, gương mặt không thể giấu được sự thích thú. Lão Diệp nhìn thấy thì gật đầu lấy làm hài lòng. Đoạn lão dẫn cả hai đến một cái nhà kho. Gọi là nhà kho chứ kỳ thực nó còn to hơn cái nhà bình thường của người ta. Lão mở cửa ra rồi chỉ vô trong. Bao nhiêu sắc dụng bình điện hư, đồ mũ gì đó để trong này hết. Vợ chồng chú coi mua hết cho qua đi, để qua dọn cái kho cho nó trống luôn nha. Vợ chồng anh Bảo nhìn vào trong kho rồi quay qua nhìn nhau, trong lòng vui thầm. Anh Bảo quay qua nói với lão: thiệt hả chú? Anh nói thiệt hả? Bao nhiêu đây vợ chồng em chở chắc phải 3-4 chuyến mới hết quá. Nhiều quá trời nhiều. Với lại cũng không có đủ tiền mua hết một lần đâu. Lần này anh cho vợ chồng em cân trước một ít đem về đi. Em cân hết lại cho vừa, rồi mướn ghe lớn xuống chợ một lần luôn anh. Không sao hết, qua là qua chỉ muốn dọn kho thôi. Tiền bạc đối với qua nó không có quan trọng. Đợt này chú chở được bao nhiêu thì chở, mai mốt xuống chợ tiếp. Tiền để đó, chừng nào mà cân cho vừa rồi trả lại qua sau cũng được. Anh Bảo nói lời cảm ơn, rồi cả hai nhanh chóng đem cân lên để cân, để đem xuống ghe. Lão giả vờ đứng đó xem họ cân, nhưng thật sự ánh mắt của lão chỉ chăm chăm vào bộ ngực và bờ mông của chị Nhàn mà thôi. Cứ mỗi lần chị Nhàn cúi xuống phân loại mấy cái món đồ là lão lại cố ý ngóng cổ lên để nhìn vào bên trong. Lâu lâu chị Nhàn bắt gặp ánh mắt của lão thì chị quay đi chỗ khác. Lão thì nhìn chị nở ra một nụ cười dê sộm. Anh Bảo chỉ mãi mê lo cân rồi đem xuống ghe mà không hề để ý gì tới việc đó. Cân đã đầy ghe thì anh Bảo ngừng lại, tính tiền rồi trả cho lão ta. Chị Nhàn cầm tiền đưa, chị cúi đầu nói: dạ đây là số tiền cho cái mớ mà vợ chồng em mới cân xong, em gửi anh, mai mốt tụi em xuống cân tiếp nữa. Lão Diệp đưa tay lấy tiền, không quên cố tình chạm vào bàn tay mềm mại của chị. Chị nhanh chóng rụt tay lại, suýt chút nữa làm rớt hết tiền xuống đất. Cả hai định quay đi thì lão kêu anh Bảo lại nói: ờ, bây giờ chú mày chạy ghe về rồi chừng nào lại xuống lại đây vậy? Dạ chắc khoảng một tuần nữa. Em muốn ghe lớn chạy thẳng xuống đây cân luôn anh. Ờ, qua có một việc nhờ chú mày, không biết chú mày có giúp được qua hay không. Dạ việc gì anh cứ nói, giúp được em giúp cho. Số là ngày mới là vô vụ bắt tôm nhà của qua, nhân công thì đang thiếu. Qua cũng muốn kiếm một người phụ bà hai giúp việc cơm nước cho nhân công, hay là vợ chồng chú ở lại giúp qua một tay đi. Chú thì đi vác tôm, còn cô Nhàn đây thì phụ bà hai nấu cơm nấu nước. Qua sẽ trả công đàng hoàng cho, đừng có lo nghe. Chừng 4-5 ngày là xong thôi. Có việc làm kiếm thêm, ngại gì mà không làm. Anh Bảo cũng thường hay làm công kiểu đó, chỉ cần có người mướn anh sẽ ở lại làm ngay. Nghe vậy anh nói luôn: dạ nếu được vậy thì còn gì bằng. Nếu vậy anh cho vợ chồng em đậu ghe dưới bến của mình luôn nghe. Rồi rồi, cứ để cho ghe vô trong cái trại ghe mà đậu kế ghe của qua đi, dù đó đậu tránh nắng tránh mưa được. Vợ chồng anh Bảo nói lời cảm ơn rồi xuống ghe. Trên này lão Diệp cười thầm vì kế hoạch của lão đã bước đầu thành công. Thế là ngày hôm sau, anh Bảo ra vuông tôm để phụ vác tôm, còn chị Nhàn ở nhà phụ bà hai cơm nước rồi đem ra ruộng cho họ. Nhà lão Diệp rộng lớn, chứ chỉ có một mình lão với bà hai giúp việc thôi. Thường ngày lão chỉ đi ăn nhậu, gái cú cờ bạc, việc nuôi tôm đã mướn người khác làm. Đến khi nào cân tôm, lão mới ra coi. Lần này lão cũng không thèm tra mà giao hết cho người làm, ai nấy cũng lấy làm lạ. Chị Nhàn đang phụ bà hai thì lão Diệp mới gọi chị lên, đưa cho một số tiền rồi nói: em ra ngoài lộ đó, đi về phía bên tay trái, cách đó 5 căn nhà, có nhà bà Năm bán trụ. Em mua cho qua vài lít đi, để lát nữa đem ra ngoài vuông cho tụi nó nhâm nhi nghe. Chị Nhàn vâng dạ cầm tiền đi mua, lúc về còn dư một ít tiền, đưa lại thì lão bảo: ở dư bao nhiêu em cứ cất đi, cái đó coi như tiền công qua cho em. Thấy tiền còn khá là nhiều nên chị e ngại. Dạ thôi còn nhiều lắm, anh cho vậy em không dám lấy đâu. Có bao nhiêu đó với quà đâu, em cứ lấy đi. Em ở lại đây giúp quà là quà vui lắm rồi. Em mà chịu nghe lời quà thì quà còn cho em nhiều nữa đó. Rồi không kịp để cho chị Nhàn phản ứng, lão bỏ đi chỗ khác. Chị Nhàn mỉm cười nhìn số tiền rồi cất ngay vào trong túi. Kỳ thực lão Diệp đã cố tình đưa dư rất nhiều để mà cho chị, mục đích là để thử lòng chị có ham tiền hay không. Lát trưa thì có hai người vô nhà để lấy cơm, do nhiều quá nên bà hai phải đem phụ. Lúc này trong nhà chỉ có mỗi lão Diệp và chị Nhàn thôi. Lão mới kêu chị dọn cơm lên rồi kêu ngồi ăn chung với lão. Chị Nhàn không thể nào từ chối. Ngồi ăn chung với người lạ nên chị hơi ngại. Thêm phần lão Diệp cứ nhìn chăm chăm nên chị không dám ăn gì bao nhiêu. Nhìn gương mặt có phần e ngại đó, lão Diệp càng thêm thích thú. Lão giả vờ bắt chuyện. Vợ chồng em cưới nhau lâu chưa? Có con cái gì chưa? Dạ, vợ chồng em cưới nhau 5 năm rồi. Có một đứa con gái đang gửi nhà bà ngoại á. Cưới sớm dữ hả? Qua đoán chừng vợ chồng em năm nay mới chừng 25 thôi chứ hả? Dạ đúng rồi. Tụi em quen biết nhau hồi còn nhỏ. Cha mẹ hai bên có hứa hôn. Mẹ ảnh thì mất sớm, cha ảnh năm đó cũng bệnh nặng, nên hai gia đình mới quyết định cưới sớm để cho cha ảnh yên tâm. Cưới được một năm thì cha ảnh cũng qua đời luôn. Qua hỏi cái này hơi tế nhị. Cả hai cưới theo ý gia đình hay là có thương nhau trước đó không? Chị Nhàn cúi mặt thành thật đáp. Dạ, em cũng nói thiệt là ban đầu em cũng không có thương ảnh. Nhưng mà ảnh là một người đàn ông biết thương yêu vợ con, chăm chỉ làm ăn. Cưới em về ảnh lo cho em lắm. Bởi vậy không thương á cũng thành ra thương luôn. Bây giờ có con rồi thì vợ chồng em càng thương yêu nhau nhiều hơn. Lão Diệp thấy vui trong lòng, lão chặt lưỡi nói. Qua thấy em cũng xinh đẹp, mà đi mua ve chai như vậy cực khổ quá. Tối ngày cứ phải trôi nổi trên sông, da dẻ cũng đen sạm đi phần nào. Có con cái mà cũng không được gần gũi nó bao nhiêu. Phải chi em mà lấy được một người chồng giàu có đâu nghe. Tối ngày chỉ ở trong nhà không thì không biết em còn đẹp tới cỡ nào nữa. Nghe lão nói bóng gió, chị Nhàn cũng hiểu. Chị giả vờ nói lái sang chuyện khác. À dạ, anh có ăn nữa không? Không thì em để em dẹp xuống nghe. Thôi em dẹp đi, qua đi nghỉ ngơi một lát. Chị Nhàn đang lúi cuối thu dọn mâm cơm. Trước khi đi, lão không quên liếc mắt vào cái khe áo và gương mặt xinh xắn của chị. Tối đó lão Diệp mời tất cả nhân công, có hơn chục người tới nhà lão để nhậu ăn mừng vì mấy cái vuông tôm trúng đậm. Trong buổi tiệc có cả lão Hưng và cô Anh, cháu gái lão Hưng, cũng khá trẻ trung và xinh đẹp. Lão Diệp biết anh Bảo biết đờn kìm nên mới kêu anh đờn cho mọi người giao lưu. Oanh cũng khá hào hứng vì cô là một người mê giọng cổ. Đó cũng chính là chủ ý của hai lão, lão Diệp và lão Hưng. Dù biết anh Bảo đã có vợ nhưng Oanh vẫn cố tình đưa đẩy, liếc mắt đưa tình với anh. Chị Nhàn nhìn thấy thì hết sức bực bội, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường. Anh Bảo vốn tính tình thiệt thà nên không nghĩ cái gì. Người ta nói chuyện với mình thì mình nói lại thôi. Anh vô tư nói cười vui vẻ mà không hề để ý tới cảm giác của vợ. Ngày hôm sau thấy chị Nhàn có vẻ không được vui, lão Diệp mới giả vờ hỏi. Ủa sao bữa nay thấy em không được vui vậy? Có chuyện gì hay sao? Dạ không gì đâu anh, tại em hơi mệt trong người thôi. Lão hỏi vậy chứ thực ra lão cũng đã âm thầm quan sát và biết được chị đang nghĩ cái gì. Chú Bảo còn trẻ chứ ngon đờn cũng cứng quá hả? Hồi hôm qua đó, chú ấy đờn cho cô Oanh hát, nghe nó ngọt gì đâu. Qua nói em đừng có buồn nghe, chứ qua thấy chú ấy đờn cho cô Oanh hát còn ăn ý hơn cả em nữa đó. Họ mà đi chung một đoạn á, chắc là hay lắm đó. Chị Nhàn nghe vậy thì càng thêm bực, chị cười nhẹ đáp. Dạ em cũng thấy vậy, anh hay đờn cho em hát thiệt, chứ mà hai vợ chồng cũng không có ăn ý cho lắm. Ảnh thì đờn theo kiểu xưa, em thì hát theo kiểu bây giờ, cho nên mới bị như vậy đó. Nhưng mà mình cũng đâu phải dân chuyên nghiệp lắm đâu mà đòi hỏi. Đúng rồi, bà nói vậy thôi, chứ tiếng hát của em vẫn là số 1 đó nha. Rồi lão liên tục bắt chuyện, kiểu như vừa đánh vừa xoa, làm cho cơn tức trong người chị Nhàn cứ dâng lên. Nhất là lão cứ so sánh chị với Oanh. Người hôm qua cứ liên tục liếc mắt đưa tình với chồng của chị. Chị không nói ra, chứ nhìn ánh mắt nét mặt là có thể đoán được ngay. Lão Diệp khẽ gật đầu, ra chiều khoái trá. Ngày hôm nay lão cũng đưa cho chị một số tiền nhờ đi mua rượu. Số tiền còn thừa lại rất là nhiều. Tất nhiên lão cho hết cho chị. Chị cũng không buồn từ chối. Lão hài lòng lắm. Dường như cả hai vợ chồng anh Bảo đã bắt đầu đi vào cái bẫy do lão giăng ra rồi. Đêm nay lão lại tiếp tục tổ chức nhậu, giao lưu đờn ca tài tử như hôm qua. Chị Nhàn do bực tức nên có phần hơi lơ đễnh, thường xuyên trật nhịp. Oanh thì ra chịu ưng ý nên cô ta có hứng, càng hát càng hay. Anh Bảo cũng sai sưa đờn cho cô ta hát. Lát sau anh nói với chị Nhàn: "Ủa, em bữa nay sao vậy? Cứ hát trật nhịp hoài à? Thấy cô Oanh không? Cổ còn trẻ mà hát hay, chắc nhịp quá trời đó." Nhàn tức trong lòng nhưng không làm ra mặt. Chị xoa đầu nói: "Thôi em hơi mệt, anh ở chơi với mấy anh mấy chú đi. Em xuống ghe nghỉ trước." "Ừ, em có sao không? Để anh xuống với em nghe." "Thôi không sao đâu, anh ở đây chơi đi. Nếu không mọi người mất vui á." Vừa nói chị vừa liếc nhìn Oanh bằng nửa con mắt, quay phắt đi xuống ghe. Anh Bảo rất lo cho chị, định chạy theo xuống ghe thì lão Diệp vội can lại: "Chắc bữa nay nấu ăn cả ngày nên cổ mới mệt thôi. Chú ở lại chơi với mấy anh em một chút, rồi xuống ôm ấp sau cũng được mà. Phải không tụi em?" Cả đám cười khà khà đồng ý. Oanh giả lạ nói: "Thôi, để cho anh xuống lo cho chị đi. Chứ để chị dưới mình ên vậy không có nên đâu." Thấy lão Diệp có ý kêu mình ở lại, anh cũng không nỡ từ chối. "Thôi không sao đâu cô anh, để tôi lại chơi với anh em thêm chút nữa. Bây giờ cô hát cái gì nè, để tôi đợn cho nghe." Oanh kẻ liếc mắt nhìn qua lão Diệp và lão Hưng, nở ra một nụ cười bí hiểm. Đoàn lại tiếp tục ca hát giao lưu. Cô ta tha hồ mà lả lơi, liếc mắt đưa tình với anh Bảo. Bảo thì chỉ nghĩ cho cô ta quá nhập tâm vào bài hát nên cũng chỉ cười trừ, chứ không có suy nghĩ gì khác. Ca hát thêm được một lát thì cũng kết thúc. Họ phải nghỉ sớm để ngày mai còn tiếp tục cân tôm. Anh Bảo xuống ghe, tới giờ đã ngủ rồi. Anh khẽ đặt lên má chị một nụ hôn, kéo mền trùm lại, ôm chị vào lòng mà ngủ đi. Nhưng thật ra chị Nhàn chưa ngủ, chị chỉ giả vờ mà thôi. Dù đang giận, nhưng chị cũng khẽ cười hạnh phúc vì hành động ân cần của chồng. Nhủ thầm chắc cho chị đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Chị nhớ ngày xưa, biết bao nhiêu người say mê anh Bảo, nhưng anh vẫn nhất quyết chị yêu và lấy chị, dù lúc đó chị chưa hề yêu anh. Đang nằm yên chưa kịp ngủ thì bỗng dưng một cơn gió lớn thổi tới, làm cho chiếc ghe chao đảo lắc lư. Một luồng gió lạnh thổi thốc từ bên ngoài vô, khiến cho cả hai rùng mình, co người lại. Anh Bảo khẽ vén mền qua một bên, quay qua coi chị Nhàn đang ngủ hay chưa. Thấy chị vẫn đang thở đều đều, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài, đi lên bờ. Quái lạ, giờ này anh còn đi đâu nữa chứ? Chị Nhàn tự thắc mắc trong lòng, định cất tiếng hỏi nhưng thôi, nghĩ chắc anh đi vệ sinh, chị cũng không thèm hỏi gì. Chờ một lúc lâu vẫn không thấy anh xuống ghe, chị Nhàn hơi chột dạ, vội bước lên đi kiếm anh. Nhưng xung quanh không thấy anh đâu, chị khẽ cất tiếng gọi: "Chồng ơi, anh đâu rồi? Có đây không?" Không có tiếng trả lời. Một cơn gió lạnh nữa thổi vào gáy, khiến cho chị nổi hết da gà. Không biết động lực nào xui khiến, chị nhìn về một khoảng xa xa trước mặt. Nơi đó lập lòe phát ra một ánh sáng yếu ớt, chắc là của ngọn đèn dầu. Lại thấp thoáng có hai dáng người đang ngồi đó. Chị mới từ từ đi gần hơn để xem cho kỹ đó là ai. Không hiểu sao chị cứ đi một cách nhẹ nhàng trong vô thức. Khi đã tới gần kề bên, có thể nghe được tiếng họ nói chuyện, tinh thần chị lại tỉnh táo đến lạ. Chị nép vào trong bụi cây để nghe cuộc trò chuyện đó. Lúc này hai người kia vẫn không biết sự xuất hiện của chị. Người đàn ông vừa vuốt tóc cô gái vừa nói: "Từ trước tới nay anh chưa gặp được một người nào vừa đẹp là vừa hát hay như em hết. Anh dẻo miệng không à. Vợ anh đó, chỉ vừa đẹp vừa hát hay nữa. Tại anh không biết thưởng thức thôi. Nhưng anh chỉ yêu em thôi. Anh đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp rồi. Chị Nhàn trợn tròn mắt, tai chị như ù đi khi nghe được những lời đó. Đó là anh Bảo và cô Oanh mà. Chị muốn nhào ra bắt tại trận đôi gian phu dâm phụ. Nhưng không, chị bình tĩnh, lắng nghe cho hết cuộc trò chuyện. Yêu thiệt không? Vậy có giỏi thì anh cưới người ta đi. Cứ nói bằng miệng không à. Cưới thì cưới chứ, sợ gì. Anh về tìm cách bỏ vợ rồi cưới em. Chỉ sợ em trên nghèo thôi. Em không sợ nghèo, chỉ sợ anh không có gan thôi. Lỡ chị không chịu bỏ mà cứ bám theo anh thì sao? Chị Nhàn như nín thở nghe câu trả lời của anh. Thì anh khử cô ta luôn chứ sao? Anh dám hả? Không sợ ở tù hả? Cô ta không biết lỗi. Anh giả vờ tạo ra một sự cố chìm ghe, rồi cứu không kịp. Không ai có thể nghi ngờ gì anh hết. Anh sẽ làm mọi thứ để có em. Anh yêu em sắp phát điên rồi. Chị Nhàn sắp sửa té ngang khi nghe chồng mình dám nói ra những lời đó. Chị tức anh ách bỏ chạy, không thèm ra bắt gian tại trận, để coi cả hai diễn cái trò này được bao lâu. Chị cứ thế mà bỏ chạy ghe, nằm ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chị vì quá ghen tức mà không để ý. Từ nãy tới giờ anh Bảo nói chuyện chỉ trong một tư thế vuốt tóc của anh. Giọng nói của anh không có biểu cảm gì lên xuống hết. Chị nói bằng một cái giọng ngang ngang, như có người ta điều khiển vậy. Oanh thì cứ làm ra vẻ nũng nịu, khiến cho chị hết sức bực bội. Chờ cho chắc chắn chị Nhàn đã về, cô ta mới ra lệnh. Bây giờ thì đi về đi. Nhớ đừng có nói gì hết, kẻo cô ta lại sinh nghi. Nhớ cho hắn ngủ luôn tới sáng. Anh Bảo dạ một tiếng rồi vô thức bước về ghe, chui vô mùng ngủ một mạch, không hề biết chuyện gì vừa mới xảy ra cả. Sáng hôm sau, anh vẫn hôn vợ rồi đi ra vuông tôm như bình thường. Nhưng anh thấy lạ một chỗ là bữa nay vợ anh không cười, còn tỏ ra khó chịu khi anh hôn. Anh hỏi: "Ừ, em sao vậy? Bữa nay còn mệt hay sao? Thấy không khỏe thì nghỉ ngơi đi, đừng có làm việc quá sức, bệnh là khổ đó nghe chưa?" "Thôi anh đi đi, đừng có lo cho em. Em không sao hết, sức khỏe của em tự biết mà." Anh Bảo gãi gãi đầu ra chiều khó hiểu, nhưng không có thời gian đi hỏi thăm. Anh chỉ dặn một câu rồi quay đi cho kịp giờ. "Vậy thôi đi nghe, nhớ là không có được tráng quá sức đó." Anh quay đi, mặc kệ ánh mắt có phần căm tức của vợ mình. Chị nhủ thầm: "Anh còn muốn cho tôi chết thì đúng hơn. Còn muốn đóng kịch nữa hay sao chứ?" Cả ngày hôm đó chị Nhàn cứ thẫn thờ, khó chịu một cách bất thường. Lão Diệp biết mọi sự đã có chuyện biến tốt, lão liên tục châm thêm dầu vào lửa. Lão kể rằng hôm qua lúc chị xuống ghe, trên này anh Bảo và Oanh đợn hát say sưa, chỗ nào là cùng nhau diễn tuồng rất mùi mẫn. Chỉ tiếc là không có chị Nhàn ở đó để coi mà thôi. Chị nghe thì càng tức, nhưng chỉ biết cười trừ, không biết nói gì hơn. Lợi dụng lúc bà hai đi đưa cơm, lão quyết định làm liều. Chị Nhàn đang đứng sau bếp thì lão ta từ đằng sau ôm tới. Hai tay lão không quên chạm vào bầu ngực căng tròn của chị. Bất ngờ chị thét lên rồi quay lại xô lão ra. Chị ấp úng hỏi: "Ông làm cái gì vậy hả? Tôi là gái đã có chồng, xin ông giữ tự trọng cho. Ông mà làm quá tôi la lên bây giờ đó." "Nè, đừng có làm quá lên như vậy chứ. Qua yêu em lắm em biết không? Không thể kiềm chế được. Nè em chịu qua đi. Em muốn cái gì qua cũng cho hết. Nếu em bỏ luôn thằng chồng nghèo nàn của em, qua tình nguyện trước hai mẹ con em về sống chung với qua, cả cái cơ ngơi này sẽ là của em." "Ông đừng có dở cái thối đó ra đây. Tôi la lên cho mọi người biết bây giờ đó. Tôi đã có chồng rồi. Tôi đối lại với bà con á là ông xấu mặt đó." "Em cứ thử nói đi. coi ai xấu mặt thì biết. Hòa cũng không ép em làm gì. Hòa thương em thiệt lòng. Hòa có thể cho em mọi thứ. Em cứ suy nghĩ đi rồi trả lời cho Hòa biết. Hòa sẽ đền cho em cái ôm lúc nãy. Đây nè, đây là năm chỉ vàng của Hòa. Bây giờ nó là của em. Rồi lão tháo chiếc nhẫn để lên trên bàn, bỏ lên nhà trên. Chị Nhàn đứng đó ôm ngực thở ra một hồi, rồi mới chỉnh lại đầu tóc, quần áo cho ngay ngắn, không quên lấy chiếc nhẫn mà lão mới đưa cất vào trong túi. Vẻ mặt ra chiều đăm chiêu khó hiểu. Lão Diệp nấp trong một góc nhìn thấy hết mọi thứ. Thấy chị chịu lấy chiếc nhẫn, lão lấy làm hài lòng lắm. Lão khẽ nở ra một nụ cười nham hiểm. Đoạn lão đi tới nhà lão Hưng để bàn tính kế hoạch tiếp theo. Đêm nay lão Diệp không tổ chức ăn nhậu nữa, dưỡng sức để ba ngày cuối, dự là sẽ làm nhiều hơn. Lão nói ngày cuối cùng sẽ đãi một bữa hoành tráng để ăn mừng một thể. Đêm nay vợ chồng anh Bảo ngủ sớm, do anh cũng đã thấm mệt nên cố ngủ lấy sức cho ba ngày cuối cùng. Đêm đang ngủ, anh Bảo lại bật lên, bước lên bờ, thờ thẫn đi tới nơi hẹn ngày hôm qua. Chị Nhàn cũng trón trén theo sau để theo dõi. Vẫn y hệt như hôm qua, vẫn là anh và cô Oanh ngồi nói chuyện với nhau, nói những lời đường mật mà có lẽ anh cũng chưa bao giờ nói với chị như vậy. Vậy là đã rõ, anh ta với cô Oanh kia thực sự là đang giăng díu với nhau. Một điều nữa làm cho chị càng tức hơn, đó là anh Bảo liên tục khẳng định là sẽ giết chị nếu chị không chịu bỏ anh. Chị cười khẩy nhủ thầm. Được rồi, anh đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa. Ngày hôm sau, nhân lúc bà Hai đem cơm ra ruộng, chị Nhàn không ngần ngại mà nói với lão Diệp. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ bỏ anh ta về làm vợ ông. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Qua là qua muốn em thiệt tình với qua. Không có vợ chồng nào mà nói chuyện với nhau như vậy đâu. Sự thù hận đã lấn át lý trí của chị. Chị thở dài rồi nói. Em sẽ làm vợ anh nếu anh đáp ứng một điều kiện. Như vậy mới đúng chứ. Điều kiện gì em cứ nói đi, Hòa đáp ứng được hết cho em đó. Em muốn anh phải tìm cách cho anh ta biết mất vĩnh viễn đi, như vậy mới vừa lòng em. Thưởng gì, nếu em chịu ý Hòa thì cái gì Hòa cũng đáp ứng. Mấy cái chuyện còn con đó cứ để Hòa lo. Chỉ cần em làm theo ý Hòa thôi, bảo đảm nó sẽ chết một cách tự nhiên nhất mà không ai nghi ngờ. Bây giờ em nghe theo lời Hòa. Rồi lão ngồi kế bên bày cho chị Nhàn cách để giết anh Bảo. Nghe xong chị ta nghi hoặc. Có được không vậy? Lấy gì để đảm bảo chứ? Em cứ yên tâm đi. Em tưởng Hòa có được cái cơ ngơi này là dễ dàng hay sao chứ? Được rồi, tạm tin vậy đi. Anh Bảo à, đừng trách sao tôi ác, là do anh cả thôi. Đôi mắt chị bỗng trực lên như đang rất căm thù. Nét mặt xinh tươi hiền diệu đã không còn nữa. Nhìn chị bây giờ không khác gì một con ác quỷ. Giết chồng sao? Chị ta nói ra lời đó sao dễ dàng tới như vậy chứ? Có lẽ nỗi căm thù đã bao vây lấy hết tâm trí của chị. Đến nỗi lão Diệp đặt lên má chị một nụ hôn, chị cũng không phản ứng gì. Lão cười hề hề, rồi tháo thêm một chiếc nhẫn năm chỉ để xuống. Đoạn lại bỏ đi tới nhà của lão Hưng. Mấy ngày sau, chị Nhàn không tỏ ra khó chịu nữa. Chỉ tỏ ra bình thường hết sức có thể với anh Bảo. Anh cũng không mảy may nghi ngờ một điều gì. Những đêm còn ở lại, đêm nào anh cũng ra chỗ hẹn với cô Oanh, lát sau thì trở về nằm ngủ một cách bình thường. Chị Nhàn đêm nào cũng ra đó rình để nghe lén, và những lời nói của hai người họ càng thôi thúc chị muốn giết Quách Anh Bảo cho xong. Hết thời gian làm công cho lão Diệp, lão trả tiền công xong thì cả hai từ giả để trở về. Chuyến đi này cả hai vừa làm công, vừa mua được nhiều ve chai nên cũng lời kha khá. Riêng chị Nhàn đã bỏ túi riêng được rất nhiều, anh Bảo không hề hay biết. Chiếc ghe chở nặng cộng thêm nước ngược, cho nên đi cả ngày cũng chưa được bao xa. Tới chiều cả hai cặp lại ở một bến sông lạ, xin đậu nhờ qua đêm. Chủ nhà cũng vui vẻ đồng ý. Anh Bảo còn đang lây quay dựng cái nhà tắm cho chị thì bất ngờ chị la lên một tiếng. Anh mới vội hỏi: "Em làm sao vậy? Có chuyện gì?" "Chết rồi anh ơi, em lỡ làm rớt con dao xuống dưới rồi. Bây giờ làm sao đây?" Làm rớt dao xuống dưới sông là một điều vô cùng cấm kỵ đối với những người đi ghe, cho dù là ghe lớn hay nhỏ. Anh Bảo mới nói: "Thôi được rồi, không sao đâu. Để anh xuống mò cho. Cái sông này cũng cạn mà. Mò lên rồi tắm luôn." Rồi anh cởi áo ra, phóng xuống nơi chị Nhàn chỉ để mò tìm cây dao. Mò mãi một lát mà vẫn không thấy, chị Nhàn mới nói: "Anh thử mò ra xa xa coi, nhiều khi nó lạng đi ra ngoài đó đó. Bến này là bến lỡ mà." Anh Bảo nghe thấy thì cũng thấy có lý. Phải nói thêm, con sông nào cũng có bên bồi bên lỡ. Bên bồi thì đa phần nước sẽ cạn hơn, bên lỡ có thấy đất hơi chúi ra ngoài, lòng sông thường sâu hơn bên bồi. Anh Bảo lấy một hơi lặn sâu xuống đáy. Bỗng anh nghe có một giọng cười khanh khách vang lên bên tai. Anh định trồi lên thì bỗng có hai bàn tay lạnh ngắt chụp lấy cổ chân của anh. Anh giật mình, tra sức vùng vẫy nhưng không được. Bên trên chị Nhàn cũng thấy bong bóng nước to lớn liên tục nổi lên thì biết mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Chị thoáng chút thương cảm cho chồng. Thì bên tai lại nghe vọng lại tiếng nói của anh Bảo hôm bữa nói với anh: "Thì anh khử cô ta luôn chứ sao?" Rõ ràng anh ta đã muốn giết chị trước để chạy theo nhân tình. Chị không được mềm lòng, rồi mẹ con chị sẽ được gần nhau, mẹ con chị sẽ có cuộc sống giàu sang hạnh phúc. Chị nhủ thầm: "Đừng trách tôi, hãy trách anh đã thay đổi trước, Bảo à." Chị vừa nghĩ vừa trừng mắt nhìn về phía những bong bóng nước đang nổi lên ngày một dữ dội. Bất ngờ anh Bảo bỗng trồi lên được. Anh đưa hai tay lên, miệng muốn thốt lên một lời kêu cứu, nhưng anh chưa kịp mở miệng ra thì một bàn tay lạnh ngắt khác đã kéo anh xuống. Sau vài lần ngồi lên hợp xuống như vậy, anh cũng mất hết sức lực đi. Giây phút cuối cùng anh vẫn thấy vợ đứng chết trân nhìn mình, nhưng đôi mắt đó không phải là đôi mắt dịu hiền thường ngày nữa. Một đôi mắt mở to ra, gương mặt đanh lại, lạnh lùng, vô cùng tàn nhẫn. Chỉ một lát sau, chắc chắn anh Bảo đã chết rồi. Chị Nhàn mới vội chạy lên bờ hô hoán: "Có ai ở đây không? Cứu chồng tôi với. Bớ bà con ơi, có người chết đuối. Cứu với bà con ơi." Nghe tiếng kêu cứu, nhanh như cắt 5-6 người ở gần đó liền chạy tới. "Có chuyện gì? Có chuyện vậy?" Chị Nhàn cũng gấp gáp, vừa chỉ tay xuống sông vừa nói: "Chồng em bị đuối nước, cứu anh giùm em với mấy anh ơi. Nhanh lên, để thôi không kịp nữa." Nghe vậy họ liền chạy xuống, nhảy xuống để cứu anh Bảo. Phải mất một lúc lâu họ mới mò được cái xác của anh lên. Lúc này cả người của anh cứng đơ, gương mặt tím tái đi hết rồi. Người ta cố gắng tìm mọi cách cấp cứu cho anh, nhưng mọi việc đã quá trễ. Một ông chú lớn tuổi hỏi sự tình, chị mới vừa khóc vừa kể: "Dạ lúc nãy con làm trớt con dao, anh mới nhảy xuống mò kiếm. Bình thường anh lặn dội lắm nên con cũng không để ý. Lát sau thấy anh lặn sâu quá không có ngồi lên, con mới kêu anh thử, nhưng mà vẫn không thấy đâu hết. Chỉ thấy mấy cái bong bong nước nổi lên thôi à. Lát sau thì con thấy anh ngồi lên rồi hợp xuống, như bị dập bẻ vậy đó. Con không biết lỗi nên không cứu anh được, mới chạy lên kêu mọi người xuống giúp đỡ. Ai dè đâu, mọi chuyện đã quá muộn rồi." Nhìn cô gái trẻ khóc thương cho chồng mà ai nấy cũng lấy làm thương cảm. Người ta chỉ nghĩ là anh bị tai nạn vậy thôi, chứ không nghĩ gì nhiều. Đang chưa biết làm sao thì bỗng có một chiếc ghe nhỏ cập bến. Hai người đàn ông chừng hơn 50 bước lên, chính là lão Diệp và lão Hưng. Vừa nhìn thấy chị Nhàn, lão Diệp lên tiếng, giọng có vẻ ngạc nhiên. Ủa, là em sao? Chú Bảo làm sao vậy nè? Có chuyện gì mà ra tới nồng nỗi này vậy? Anh đây có quen với vợ chồng người này hay sao? À, có chứ. Vợ chồng chú này đi mua ve chai cho ở lại nhà tôi làm công, mới từ giả sáng nay về mà. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ông anh kể lại cho tôi nghe với coi. Đoạn ông chú kia kể lại hết sự tình cho lão Diệp nghe. Nghe xong, lão giả vợ cúi đầu thương xót cho anh. Cả hai lão ngồi xuống cạnh xác của anh Bảo. Lão Hưng nhanh chóng niệm nhanh một bài chú gì đó, lão ta ấn vào trán, miệng và thái dương của anh Bảo. Đoạn kẻ nhét một lá bùa vào trong một gốc cây gừa. Lão làm hết sức kín kẽ, không một ai nhận biết. Lão Diệp bùi ngùi nói: Tụi tôi tới đây để tìm người quen có việc. Chắc là có duyên nên mới gặp lại được vợ chồng chú ấy trong cái hoàn cảnh này. Thôi thì để tôi phụ đưa vợ chồng chú ấy về lại quê nhà. Cái ghe ve chai này xin được gửi lại đây. Lấy cái ghe của tôi đi cho nhanh. Người dân ở đó lấy làm phải. Chị Nhàn liền xuống ghe, gom hết quần áo tiền bạc, rồi lên ghe của lão Diệp, để lão chở về lại nhà của chị. Cái ghe của lão Diệp chạy nhanh hơn nhiều so với ghe của vợ chồng anh Bảo. Chạy một mạch mấy tiếng đồng hồ thì đã về tới nhà của chị Nhàn. Cái tin anh Bảo chết làm cho ai nấy cũng bàng hoàng sửng sốt. Nghe kể lại mọi việc, họ càng đau lòng hơn. Anh chết đi, bỏ lại vợ con bơ vơ. Rồi đây không biết mẹ con họ sẽ sống như thế nào. Lúc còn sống anh rất được lòng bà con. Khi chết rồi, ai cũng tới để tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ai cũng đau xót khi thấy chị Nhàn và bé An khóc thương cho anh. Rồi đám ma anh Bảo nhanh chóng qua đi. Lão Diệp chạy đôn chạy đáo lo cho mẹ con chị Nhàn. Người ta nói lão là người tốt, chỉ mới gặp có mấy lần mà đã nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Lão giúp chị đem cái ghe của chị về, rồi mướn ghe lớn chở hết đồ dây chai nhà lão về cho chị Nhàn. Lão nói những món đồ đó là lão tặng cho chị, để chị bán có tiền mà lo cho hai mẹ con sau này. Mọi người ai nấy đều hết sức cảm kích. Lão còn nói: Chú ấy là người hiền lành và tốt bụng, lại siêng năng chịu khó. Tôi thương chú ấy lắm. Này chú ấy văn số, tôi làm được cái gì giúp cho chú ấy thì tôi giúp, coi như là để chú yên lòng nơi chính suối. Mọi chuyện không có gì xảy ra cho tới một năm sau. Khi vừa mãn tang anh Bảo thì chị Nhàn thông báo sẽ đi thêm bước nữa. Mẹ chị nghe vậy thì e ngại nói: Thằng Bảo mới chết chưa được bao lâu, bây giờ mày làm như vậy, không sợ hàng xóm họ chê cười sao con? Chị Nhàn cầm tay mẹ mình, rưng rưng nói: Con cũng biết vậy, nhưng con làm tất cả là vì con bé An, con thôi mẹ. Bây giờ mình ơn con lo không nổi cho nó. Anh Diệp là một người tốt, tuy anh lớn tuổi nhưng mà thương con với bé An lắm. Quan trọng hơn là anh có thể lo cho cả hai. Bây giờ con chỉ nói là xuống đó làm mướn cho anh thôi, gửi đây không ai nghi ngờ gì đâu. Đợi vài năm sau rồi mình mới cho họ biết, lúc đó chắc người ta cũng không nói gì nữa. Mẹ yên tâm nghe. Nghe chị nói cũng hợp lý, nên bà đành để cho chị về làm vợ lão Diệp. Dù sao lão cũng nhỏ hơn bà tới 2 tuổi lận mà. Bà mỉm cười chua chát nhìn con gái và cháu ngoại của mình, tự trách hai ông bà đã già, không đủ sức lo cho con cho cháu. Vậy là chị Nhàn chính thức về ở với lão Diệp như vợ chồng, thỏa ý nguyện của lão ta. Từ ngày anh Bảo chết đi, nơi bến sông anh chết liên tục xảy ra những điều kỳ lạ ma quái, đến nỗi người dân quanh vùng đó ai cũng sợ. Một anh thanh niên tay cầm đèn pin, tay cầm cây chĩa, đang đi nhẹ nhẹ xuống bến sông để soi cá. Bỗng anh đi thật chậm, tay kia thủ thế rất chắc. Trước mắt anh bây giờ là một con cá lóc to đùng, đen thui, đang bơi chậm chậm dưới nước. Anh nhủ thầm: Yeah, mày có chạy đằng trời với tao. Con cá bơi từ từ thì nằm ngay mé nước. Anh thanh niên vung chĩa thật mạnh, đâm phập một cái, thì nghe bên dưới con cá vẫy vùng rất mạnh. anh ghim chặt cây chĩa, không cho con cá thoát ra. Trong lòng đang vui mừng. Một lát sau thì con cá không dậy nữa. Anh mới từ từ đưa lên bờ, thì thấy đó chỉ là một khúc bập bẹ mà thôi. Anh tức tối khó hiểu, tiếp tục đi soi phía trước, thì lại thấy con cá lúc nãy. Lần này anh quyết tâm ngắm kỹ hơn, nhưng rồi kết quả chỉ là một khúc gỗ mục mà thôi. Thế rồi anh bị cuốn theo lần lần theo con cá, ra tận phía ngoài. Con cá bơi tới gốc cây gừa, chỗ lão Hưng nhét bùa vào thì mất khúc đi. Anh thanh niên tiếc hụi hụi, định quay đi, thì bất ngờ gặp một người thanh niên chừng 25 tuổi, cả người ướt sũng. Anh giật nảy mình, đưa tay lên ngực, thở hắt ra một tiếng rồi nói: "Trời, ở đâu lù lù ra vậy cha nội? Làm hết hồn à? Ủa, anh là ai sao thấy lạ quá vậy? Làm gì mà ướt nhẹp hết vậy? Té sông hả?" "Tôi ở xa tới, tôi té dưới này nè. Tôi lạnh quá anh ơi." Người đó cất tiếng trả lời khiến cho anh thanh niên nổi hết gai ốc lên. "Anh ở đâu tới? Tự nhiên đi đâu xuống đây vậy? Thôi về nhà đi, giờ này ướt nhẹp vậy bệnh chết bây giờ." Nhà tôi ở đâu? Tôi không có chỗ để về. Người ta hại tôi, người ta giết tôi, người ta nhốt tôi ở đây. Tôi đói, tôi lạnh lắm." "Ai hại anh? Ai giết nhốt anh? Anh Người thanh niên nói tới đó thì chợt khựng lại, nhìn thẳng vào mặt người đang đứng trước mặt mình đây. Người đó nhoẻn miệng cười một cái rồi nhảy xuống sông mất dạng. Biết bản thân đã gặp phải cái gì, anh bèn co giò chạy thẳng một mạch về nhà, trùm mền kín đầu, run rẩy sợ hãi. Ngày hôm sau, anh mới đem chuyện này kể lại cho mọi người nghe, nhưng không ai tin anh cả. Trong xóm, anh có biệt danh là Út Dốc, chuyên bịa đặt những câu chuyện để lừa người ta. Nay cho dù anh có nói thật thì cũng chẳng ai tin, huống hồ lại là một câu chuyện hoang đường như vậy. Một bà thím lớn tuổi nói: "Ai, người ta chết như vậy đã khổ lắm rồi, mày đừng có bịa chuyện nhát nữa. Vong hồn thằng đó biết được, nó về nó bẻ cổ cho mày coi. Giỡn với người sống thì được, chứ đừng có đem người chết ra giỡn như vậy nghe con." Biết không ai tin mình nên anh ta đành bất lực. Ai kêu thường ngày nói xạo quá làm chi, tới khi nói thật thì không có ai tin. Nhưng rồi lần lượt những người trong xóm cũng thấy được vong hồn anh Bảo hiện vậy. Anh thường hay hiện ra đi lẩn quẩn ở bến sông nơi mà anh chết. Lâu lâu người ta cũng thấy anh lượn lờ trên tán cây gừa to lớn, nơi mà lão Hưng nhét lá bùa dưới gốc kia. Tuyệt nhiên vong hồn của anh không làm hại ai, chỉ đi quanh quẩn dưới bến như vậy thôi. Những đêm trầm trăng sáng, dưới bến sông lại vang lên một giọng hát ma mị mà thê lương đến não nị. Bài hát đó theo giai điệu Lý Trăng Sôi, một điệu hát mà chị Nhàn rất thích. Anh vẫn thường hay đờn cho chị hát mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng bài hát lại có lời rất là ma quái, giọng hát thì bi ai, da diết vô cùng. Anh nằm đây chôn kín bao nỗi niềm, oán hồn anh mang thấu lên cung đàn, mà em có hay cho lòng. Đêm từng đêm mình anh đơn bóng, nhớ lắm người ơi. Hồn anh liệm chết từng cơn, sao nỡ lòng nào hại chồng em. Chừng hơn 2 năm sau, có một người thầy Pháp tên Minh đi ngang qua, thấy cái cây bị ma ám mới ra tay diệt trừ. Người thầy quan sát một lát, thì mô dưới gốc cây gừa ra một lá bùa vàng đã cũ kỹ, được gói cẩn thận trong cái túi ni lông, Thầy mỉm cười nói: Thì ra là vậy. Tên này còn non mà đã đi hại người rồi sao? Nói rồi thầy làm phép triệu hồn anh Bảo lên mà hỏi chuyện. Anh kể lại một loạt các sự việc rồi nói: Chính vợ con và lão thầy tên Hưng kia đã cấu kết dụ cho con nhảy xuống sông để âm binh của lão dìm con đến chết. Con chết rồi thì lão ta lại yểm hồn con ở lại gốc cây này đã mấy năm qua. Bây giờ thì vợ con đã đi lấy lão Diệp nhà giàu ấy làm chồng rồi. Con bị giam cầm ở đây thì làm sao con biết được? Phải chăng chỉ là phán đoán của riêng con thôi? Dạ thưa thầy, bùa phép của lão ta tuy có thể giam cầm con ở xung quanh đây, nhưng cứ vào cuối tháng bùa sẽ giảm đi tác dụng. Con có thể xuất hồn đi ra ngoài được. Tháng nào con cũng về thăm vợ con, nhờ đó con mới biết hết sự tình. Chính vợ con đã hại chết con để lấy lão già kia làm chồng. Do lúc đó hồn con rất yếu nên không thể hiện ra để làm gì bọn họ được. Thầy Minh nghe vậy thì rất ngậm ngùi chua xót, cảm thương thay cho anh Bảo. Đoạn thầy lại nói: Tên thầy đó học chưa tới nơi tới chốn, nên bùa của hắn mới có lúc mạnh lúc yếu như vậy. Thôi bây giờ con hãy buông bỏ quán thụ đi, theo ta tu tập. Dù sao con cũng đã chết rồi, âu cũng là số phận mà con phải gánh lấy. Con thấy như thế nào? Dạ, con xin nghe theo thầy, mong được thầy chiếu cố. Anh Bảo nói lời đồng ý, nhưng thầy Minh nhìn thấy trong ánh mắt của anh vẫn còn ánh lên một tia hận thù. Thầy bèn cho anh vô trong một lá bùa để trú thân. Thầy thở dài, cất bùa vô túi, lắc đầu bước đi. Thầy lẩm nhẩm một mình: Đã là số kiếp thì khó tránh khỏi, coi như ta giúp con xóa bỏ hận thù. Có như vậy con mới yên lòng mà tu tập được. Thầy Minh đến trong lặng lẽ, thu phục anh Bảo trong lặng lẽ, không ai hay biết. Từ đó về sau, người trong xóm cũng không còn thấy vong hồn của anh Bảo đâu nữa. Đêm trầm hàng tháng, người ta cũng không còn nghe giọng ca ai oán não nề kia. Khi mới nghe thì thấy sợ, nghe lâu rồi thì ghiền, lâu hơn nữa thì ai nấy cũng đều thuộc nằm lòng. Bây giờ không còn nghe nữa, họ cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Họ bảo nhau rằng chắc anh đã được đi siêu thoát. Họ cảm thấy mừng thay cho một người vắng số như anh. Bài hát đó người ta vẫn thường hay hát trong các dịp đờn ca tài tử. Dù không hiểu hết nội dung nhưng người ta vẫn hát như một lời tri ân dành cho một hồn ma thân thiện. Trở lại với chị Nhàn, chị ta về ở với lão Diệp thì vô cùng sung sướng. Hằng ngày chỉ việc chân diện đẹp đẽ, son phấn lụa là, ăn uống no nê, không cần phải làm gì hết. Lão Diệp thì quản lý chị như cha giữ con, sợ chị đi ra ngoài sẽ lén phén với mấy thanh niên trẻ tuổi. Mới về ở được chừng một tháng thì sự lạ xảy ra với chị Nhàn. Đêm đó lão Diệp đi nhậu về trễ. Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi mình chị với con bé An. Bà hai giúp việc thì đã đi ngủ từ rất sớm ở nhà sau. Thế lão không có nhà, chị ẵm con bé vào trong phòng ngủ chung với chị. Chứ bình thường lão Diệp bắt nó phải ngủ riêng, không để phiền tới lão. Hai mẹ con vừa mới chợp mắt đi thì nghe ba tiếng gõ cửa nhẹ bên ngoài. Tưởng lão Diệp về cho nên chị mới lên tiếng: Anh vô đi, cửa em không có khóa. Không có tiếng trả lời, cũng không có tiếng mở cửa đi vô. Chị thấy lạ nhưng cũng kệ, nghĩ chắc lão Diệp đi vệ sinh hoặc uống nước gì đó rồi mới vô sau. Được chừng 5 phút sau thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này tiếng đập lớn hơn, như đang hối thúc chị. Chị hơi bực mà cắt lên: "Cửa không có khóa, anh cứ vô đi. Gõ hoài một hồi làm con nhỏ thức bây giờ." Vẫn là một sự im lặng. Chị bắt đầu chột dạ, thầm nghĩ: "Mình về đây hơn một tháng rồi, có xảy ra sự lạ gì đâu chứ. Không lẽ có ma hay sao?" Nhưng rồi chị lại tự trấn an, cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Chị nhớ lại ngày trước đi mua ve chai với anh Bảo, thường xuyên ngủ với những bến sông lạ, nhưng có bao giờ gặp ma đâu chứ. Nay ngủ trong nhà đàng hoàng thì làm gì có ma cỏ được. Tự nhiên chị nghĩ tới anh Bảo, rồi lại tự hù chính mình: không lẽ nào là anh ta về nhát chị hay sao? Cũng không đúng. Lão Hưng có nói, lão đã trấn yểm hồn anh ta ở lại cái bến đò đó rồi, không thể nào thoát ra được. Là do chị tự nhát mình mà thôi. Có lẽ lão Diệp say xỉn rồi, muốn kiếm trò hù mẹ con chị đi mà. Chị hài lòng với lời giải thích đó. Đang suy nghĩ bâng quơ thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Chị bực bội ngồi phắt dậy, bước tới mở cửa ra, định bụng sẽ chửi cho lão ta một trận. Nhưng cửa vừa được mở ra, bên ngoài không có một ai. Chỉ có một chút ánh sáng le lối từ ánh đèn dưới nhà hắt lại, cùng một hơi lạnh thổi phà vào mặt chị, khiến chị run hết cả người đi. Chị vội khép cửa lại, sợ hơi lạnh bên ngoài sẽ vô làm cho con bé An bị cảm. Chị vừa quay vô trong thì chợt sững người, thét lên một tiếng hãi hùng. Khi trước mặt chị bây giờ là một bóng người đang đứng quay lưng với chị. Người đó cả thân ướt sũng, đang từ từ quay lại nhìn chị. Chút ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn ngủ không giúp chị nhìn rõ cái mặt của bóng phía trước. Huống hồ nó chỉ mờ mờ ảo ảo, chứ không giống như một con người bình thường. Chị thở hổn hển ôm con bé An vào lòng. Nó đang cựa quậy mình muốn thức giấc, có lẽ giật mình vì tiếng kêu của chị. "Mày là ai? Sao lại vô đây? Mày muốn gì?" Cái bóng cười lên khanh khách, rồi cất giọng âm u ma quái mà nói: "Mới có hơn một năm không gặp mà em đã quên rồi sao? Anh nhớ em, anh nhớ con. Muốn về thăm con thăm em không được hay sao?" Giọng nói không giống với anh Bảo lúc còn sống lắm, nhưng nói như vậy thì có lẽ là anh ta rồi. Chị hoảng hồn nhẹ giọng, ra vẻ nhung nhớ: "Là anh sao anh Bảo? Anh về thăm mẹ con em sao? Hơn một năm nay anh đi đâu? Sao không về thăm mẹ con em? Mẹ con em nhớ anh nhiều lắm." Chị cố tỏ vẻ để đè nén cái nỗi sợ trong lòng đi, hy vọng anh Bảo sẽ vì tình nghĩa vợ chồng xưa mà không nhát mẹ con chị. Chị nghĩ chắc anh cũng không biết được những gì chị đã làm ra đâu. Lúc này cái bóng cười lên mỉa mai: "Em cũng nhớ anh sao? Vậy tại sao em lại hại chết anh làm gì? Tại sao lại lấy lão già kia làm chồng? Nếu nhớ anh thì hãy đi theo anh đi, có được không? Gia đình ta sẽ đoàn tụ với Xu Vàng. Em nghĩ sao hả?" Không, em không hại anh. Em lấy anh Diệp là để anh ta lo cho mẹ con em. Dù anh đã bỏ mẹ con em trước, em không có hại anh. Anh đừng nói như vậy. Cô có hại tôi hay không thì bản thân cô, lương tâm cô rõ nhất đó. Bữa nay tôi về là để bắt cô theo tôi, cô phải trả giá cho những gì cô đã làm. Rồi cái bóng lại cười lên nham hiểm, định đưa tay bóp cổ chị thì lạch cạch, tiếng mở cửa phòng vang lên. Lão Diệp lè nhẹ bước vào, cười khà khà nói: "Em đâu rồi? Em ngủ chưa? Qua về với em rồi nè." Chị vội nhìn ra ngoài cửa, cái bóng kia đã biến đâu mất tiêu. Lão Diệp bước lên giường thì chị ôm chầm lấy lão, mặc cho mùi rượu nồng nặc đang bốc lên. Đây là lần đầu tiên chị chủ động ôm lão ta. Lão sung sướng ngất ngây: "Qua mới đi có một chút mà nhớ rồi sao? Hoa cũng nhớ em lắm. Được rồi, để Hoa thưởng cho nghe. Nói rồi lão định đè chị xuống giường, thì chị vội xô lão ra, nói bằng cái giọng sợ hãi. Đừng anh, bữa nay có bé An ở đây. À, em có chuyện muốn nói nè. Hơi bị mất hứng, nhưng lão không muốn làm phật lòng người vợ trẻ. Lão hỏi, có chuyện gì mà sao em nghiêm túc vậy? Muốn Hoa sắm sửa thêm cái gì nữa sao? Không, em mới bị ma nhát. Ma nhát đó. Cái gì? Ma hả? Con ma nào dám bước vô nhà thằng Diệp này chứ? Nó gan trời rồi, còn dám nhát cả vợ tao nữa. Để Hoa xử lý cho, em yên tâm đi. Thấy cái bộ dạng sai xỉn của lão ta, chị hơi bực mình, nhưng rồi cũng từ từ mà kể lại hết cho lão nghe. Nghe xong lão như tỉnh ngủ ra, rồi hỏi lại, thiệt sao? Lúc nào em có nhìn lộn không đó? Làm sao mà lộn được, cũng hên là anh về kịp lúc đó. Bây giờ làm sao đây anh? Cái thằng cha Hưng này, rõ ràng lão nói là đã trấn yểm nó rồi, mà còn để nó về đây được. Để ngày mai Hoa nói chuyện với lão. Yên tâm đi, mấy cái vụ này chắc lão lo được. Nói rồi lão nằm xuống, ôm chị cứng nhắc vào lòng mà ngủ đi. Cái mùi rượu bốc lên nồng nặc khiến cho chị khó chịu lắm, nhưng cũng ráng. Chị sợ hồn ma anh Bảo sẽ về bắt chị một lần nữa. Bấy lâu nay chị ngỡ ngàng rằng anh không hề biết chị đã hại anh. Cũng không ai biết được chuyện này ngoài chị, lão Diệp và lão Hưng cả. Họ làm mọi việc hết sức kín kẽ và để nó diễn ra một cách thật tình cờ mà. Ngày hôm sau, lão Diệp đem hết mọi chuyện kể lại cho lão Hưng, có ý trách lão tại sao lại để cho anh Bảo thoát ra được mà về ám theo chị Nhàn như vậy. Lão Hưng bình tĩnh, giả vờ bấm bấm tay, rồi thở dài nói, oan hồn của nó mang nỗi căm tức, chết mà không cam tâm, nên mới sinh ra quán khí. Quán khí tích tụ giận, nên nó mới mạnh lên mà tự phá bùa của ta được. Lúc đầu chúng ta không có nghĩ tới tình huống này. Vậy phải làm sao đây? Ông có cách đối phó với nó không? Lão Hưng lại thở dài, tra chịu suy tính đắn đo. Cách thì có, nhưng mà nếu để nó tự vô nhà ông được thì chắc chắn nó đã mạnh lắm rồi. Tôi cũng không biết có đánh lại nó hay không, nhưng dù sao cũng phải cố gắng thôi. Vì danh dự của một thầy pháp như tôi, cũng như là vì tính mạng của gia đình ông, nó đã biết chuyện thì nó sẽ không tha cho bất cứ ai đâu. Lão Diệp nghe vậy thì càng xanh mặt hơn. Lão nói, ra chiều năn nỉ lão Hưng. Nếu vậy ông ráng giúp tôi với. Ông cần cái gì tôi đáp ứng được hết. Nè, tôi đưa trước cho ông bao nhiêu đây, để ông chuẩn bị lễ lạc giúp tôi đi. Thiếu tôi đưa thêm. Xong chuyện thì tôi đưa thêm cho ông nữa. Sắp tiền dày cộm, lão Diệp đặt lên bàn, khiến cho lão Hưng sáng mắt ra. Nhưng lão chỉ giả vờ liếc qua một cái, rồi tỏ vẻ bất cần. Lần này tôi giúp ông cũng như là giúp tôi. Tôi cũng chưa chắc là có toàn mạng để xài số tiền của ông cho hay không. Nhưng mà thôi, tôi sẽ dùng số tiền này để mua nhiều đồ cúng cho âm binh. Hy vọng chúng cố gắng hết sức mà giúp cho tôi. Lão Diệp nghe vậy thì lấy làm cảm kích lắm, vội vã cảm ơn lão Hưng rối trích rồi ra về. Sợ rằng để chị Nhàn ở nhà một mình, hồn anh Bảo sẽ về bắt chị đi nữa. Lão Hưng nhìn theo bóng lưng của lão mà cười khẩy lên. Tài mần mê sắp thiện, lão thầm nghĩ. Không cần làm gì nhiều, cứ kiếm chắc được cái thằng này thì cũng đủ nuôi sống cho mình rồi. Chưa thấy ai ngu như mày. Nhưng mà thôi, nhờ lão ngu như vậy mình mới có tiền chứ. Lần trước, việc giúp cho lão Diệp cưới được chị Nhàn, lão Hưng đã được trả công rất hậu hĩnh. Thường thì mỗi năm lão sẽ cúng kiến cho nhà lão Diệp tới 3-4 bận. Nhờ vậy mà cũng giúp cho lão có tiền dư giả, vì lão Diệp trả công cho lão rất hậu. Lão Diệp cứ đinh ninh rằng nhờ sự cao tay của lão Hưng mà lão ta mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Lâu lâu rảnh rỗi quá, lão Hưng lại sai âm binh tới quấy phá nhà lão Diệp. Lão lại mời lão Hưng tới cúng kiến giải trừ giúp. Sau đó thì mọi chuyện lại êm xuôi, và lần này cũng không ngoại lệ. Không phải chờ lâu, ngay trong tối hôm đó, lão Hưng đã lập đàn ngay nhà của lão Diệp để triệu hồi, thu phục oán hồn của anh Bảo. Lão ta bày biện một cái bàn lễ rất lớn, nào gà nào xôi, trái cây, nhang đèn lỉnh kỉnh. Lão ăn mặc một cách nghiêm trang nhất, làm ra vẻ thần bí và căng thẳng, giống như người ta sắp đi vào sa trường máu lửa. Lão Diệp và chị Nhàn thấy vậy thì cũng khá là căng thẳng và hồi hộp theo. Là vợ chồng gắn bó với nhau hơn 5 năm trời tình nghĩa, vậy mà chị ta nỡ cấu kết với người khác, hại chồng mình chết đi. Anh Bảo chết đi rồi, chị ta lại nỡ để cho người ta trấn yểm hồn của anh ở một nơi xa lạ. Bây giờ đây, người ta sắp thu phục anh thêm một lần nữa, mà chị ta vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Mà nói như vậy cũng không đúng, chị ta không dửng dưng, chị ta đang rất lo sợ. Chị sợ lão thầy Hưng sẽ không trị được cái oán hồn của anh Bảo. Chị sợ anh sẽ quay về quấy rối cuộc sống giàu sang mà chị đang hưởng thụ chưa được bao lâu. Tình nghĩa vợ chồng nó bạc bẽo đến vậy là cùng. Lão Hưng vẽ một cái vòng tròn bằng một thứ bột gì đó màu trắng mà lão nói là vòng tròn phép. Người ngoài không biết, chứ thực ra đó chính là thứ bột mì. Không biết từ khi nào, qua tay lão, nó trở thành một thứ trừ tà lợi hại. Lão kêu chị Nhàn, con bé An và lão Diệp ngồi vào trong đó, rồi căn dặn hết sức kỹ lưỡng. Ba người phải ngồi đây cho tới khi nào tôi cho ra mới được ra. Có nghe gì, thấy gì cũng không được ra. Nếu tôi có mệnh hệ nào thì cả ba phải ở trong cái vòng tròn này cho tới sáng. Ngày mai nhanh chóng đi vô chùa tá túc đi. Nếu không vong hồn tên kia sẽ về quật chết hết tất cả đó. Lão Diệp và chị Nhàn nghe vậy thì thầm cảm phục lão Hưng. Vì gia đình họ, lão phải hy sinh đến như thế. Lão Hưng trao bộ nghiêm trang, đạo mạo đứng trước bàn lễ, khấn một tràng bằng thứ tiếng gì đó rất kỳ lạ. Lát sau thì giông gió bắt đầu nổi lên, từ trong không trung hiện ra một bóng hình mờ ảo, cười lên khanh khách. Chị Nhàn trung trung chỉ tay vào cái bóng mà nói: Chính là anh ta, chính là cái bóng này, em đã thấy ngày hôm qua đó. Cái bóng trả lời bằng giọng ồm ồm: Cô đã không chịu đi theo tôi mà còn mời thầy về để bắt tôi hay sao? Được rồi, hôm nay tôi cho tất cả phải chết hết. Lão Hưng cầm thanh kiếm gỗ chỉ vào cái bóng mà nói: Có ta ở đây, ngươi đừng hòng đạt được mục đích đó. Khốn hồn thì buông tay chịu trói đi, ta chưa cho một con đường siêu sinh. Cái bóng không nói không rằng, gầm lên một tiếng rồi xà xuống tấn công lấy lão Hưng. Lão ta hiên ngang cầm kiếm gỗ múa loạn xạ, đánh trả lại cái bóng kia. Lão Diệp và chị Nhàn ở bên trong vòng thì co trúm lại, thầm cầu cho lão Hưng sẽ chiến thắng được cái bóng mà chị ta cho rằng là vong hồn của chồng mình. Hai bên đánh nhau một hồi thì lão Hưng bật ngửa ra, bò càng dưới đất, thở lên hổn hển. Nhưng lão vẫn cố nói với lão Diệp: Ba người phải ở yên trong đó, không được ra đây, mặc xác tôi. Cái bóng lơ lửng trên không trung mà cười lên khanh khách. Lão Hưng bò từ từ tới nơi bàn lễ, trút ra một lá bùa thủ thế. Cái bóng vừa xà xuống, lão nhanh chóng áp bùa vào nó. Nó đào đớn thét lên rồi văng ra xa, định bỏ chạy đi. Lão liền móc ra một cái hũ sành nhỏ, niệm nhanh một hồi chú, rồi thu cái bóng đó vô trong hũ, đậy nắp lại ngay. Xong xuôi, lão nằm vật ra đất, thở hơi lên như người sắp chết vậy. Lão Diệp la lên: Ông có sao không? Mọi chuyện đã xong hết chưa? Xong hết rồi, có thể ra ngoài rồi, tôi đã bắt được nó. Nghe vậy, lão Diệp cùng với chị Nhàn nhanh chóng dìu lão Hưng vô nhà để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Phong hồn anh Bảo coi như đã xử lý xong. Lão Diệp tự hứa sẽ trả công cho lão Hưng thật hậu hĩnh, vì đã dùng cả tính mạng của mình để cứu lấy gia đình lão ta. Cả hai không nhận ra điều gì bất thường trong cách bắt ma của lão Hưng cả. Tại sao cái bóng kia đã đánh cho lão tơi tả như vậy, mà chỉ dính một đạo bùa đã bị thu phục rồi? Nếu đạo bùa kia thực sự có công dụng, thì tại sao không sử dụng ngay từ đầu, mà phải chờ tới khi sắp thua cuộc rồi mới dùng tới. Họ không quan tâm, miễn sao họ xua đi được nỗi bất an trong lòng. Nhất là chị Nhàn, chị ta nghĩ rằng sau lần này sẽ không còn ai quấy rầy được cuộc sống của chị ta nữa. Lão Hưng sau một hồi nghỉ ngơi thì cũng lấy lại sức. Nhưng thật ra lão có mất sức đâu mà lấy lại chứ. Có lẽ lão coi cải lương nhiều quá, cho nên diễn xuất nhập thần, không một ai nghi ngờ gì về lão ta. Lần đó lão Diệp trả cho lão rất nhiều tiền, tất nhiên lão không nỡ lòng nào mà từ chối đi. Cuộc sống của chị Nhàn cứ thế mà diễn ra êm xuôi cho tới vài tháng sau nữa. Lúc bấy giờ thì thằng Lâm, con trai lão Diệp, đi học ở Sài Gòn, đã tốt nghiệp và về ở luôn với lão ta. Giống vậy nó không định đi học, nhưng lão kêu nó đi học cho lão nở mày nở mặt, rồi ra trường về lão sẽ cưới vợ cho nó, sau đó sẽ giao mấy cái vuông tôm lại cho nó, lão sẽ an hưởng tuổi già. Nghe vậy nó đem một đống tiền đi ăn chơi, rồi mua về cái bằng giả. Lão Diệp tưởng là thật nên cũng rất hài lòng, tổ chức buổi lễ ăn mừng rất thịnh soạn cho con trai. Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc. Nhà lão Diệp không biết có phúc hay không, mà thằng Lâm hơn lão về mọi mặt. Lão mê gái một thì nó mê gái tới 10. Lão ăn chơi nhậu nhẹt bao nhiêu thì thằng Lâm gấp 10 lên. Duy chỉ có cái chỗ lão Diệp siêng năng 10 thì thằng Lâm chỉ được 1 thôi. Phải công nhận một điều rằng nếu như lão không siêng năng thì không thể nào có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Chẳng qua là khi đã quá dư giả, lão mới hưởng thụ, không trực tiếp đứng ra làm nữa mà thôi. Tuy vậy số tiền từ mấy cái vuông tôm mang tới cho lão cũng đủ để lão ăn sung mặc sướng tới hết đời rồi. Lúc lão cưới chị Nhàn về, lão có thông báo cho thằng Lâm biết, nhưng nó không về. Nó chỉ nghĩ rằng lão cưới đại một con nhỏ ất ơ nào đó để hầu hạ mà thôi. Bây giờ nó về, nhìn thấy Nhàn, nó liền say mê đắm đuối, dù chị ta lớn tuổi hơn nó và đang là vợ của bà nó. Trước đây lão Diệp thường sẽ ở nhà để giữ vợ, sợ chị ta hẹn hò với trai trẻ. Bây giờ có Lâm vậy, lão yên tâm để cho nó giữ vợ thay lão. Lão thường xuyên ra ngoài đánh bài, ăn nhậu hơn. Nhưng lão đâu biết kẻ địch đang ở kệ bên, là người mà lão tin tưởng nhất, và giao Nhàn cho hắn ta canh giữ, chẳng khác nào giao trứng cho ác cả. Thằng Lâm cũng mê gái gú cờ bạc, trụ chè, đâu dễ gì bắt nó ở nhà được. Thế nhưng lần này nó ngoan ngoãn ở nhà, nói là để tập trung lo cho công việc, làm việc nghiêm túc để tự kiếm tiền cưới vợ. Lão Diệp nghe vậy thì hài lòng lắm. Nhưng thật ra nó chỉ ở nhà để dành nhiều thời gian tiếp cận vợ của bà nó mà thôi. Nó thường xuyên đứng trình chị Nhàn, lúc chị gội đầu, lúc chị chơi đùa với con bé An, lúc chị ngồi trước gương, nó đều nhìn không chớp mắt, miệng chêm chép ra vẻ thèm thuồng. Nó từng ăn ở với rất nhiều cô gái khác nhau, nhưng chưa bao giờ thấy ai đẹp mặn mà như chị Nhàn cả. Chính vì vậy nó càng say mê, quên luôn cả luân thường đạo lý. Nhưng trước mặt lão Diệp thì nó tỏ ra rất lễ độ, phải phép. Một trưa nọ, con bé An đang ngủ ngoài võng, bà Hai giúp việc thì đang ở sau nhà. Thằng Lâm tình cờ đi ngang qua phòng của Nhàn, thấy chị ta đang nằm ngủ ngay trên bàn trang điểm. Người đẹp thì làm gì cũng đẹp, nhìn gương mặt, đôi môi căng mọng đang lên xuống đều đều theo hơi thở, thằng Lâm không kìm nổi cảm xúc. Nó mải mê ngắm nhìn chị ta, rồi từ từ tiến vào trong phòng, khẽ đóng cửa rồi chốt luôn cái chốt ở bên trong lại. Nó khẽ đặt lên môi chị Nhàn một nụ hôn. Chị ta bất ngờ tỉnh dậy, hoảng hồn khi nhìn thấy nó. Chị đưa tay lên sờ môi rồi lắp bắp hỏi: "Cậu Lâm, cậu vừa làm gì vậy? Cậu đi ra ngoài cho, lỡ ba cậu về thì tôi biết ăn nói làm sao hả? Sao tự dưng cậu lại vô đây?" "Ba tôi tối mới về, vậy đừng có lo." Nhưng mà cậu muốn làm gì? Tôi la làng lên đó." "Dì la đi, bà Hai nhà sau, bà không nghe đâu. Dì la lên thử coi có ai vô đây hay không. Mà tôi chỉ định nói chuyện như vậy thôi, có làm gì đâu mà dì quản lên vậy." Nói cái gì chứ, nói chuyện sao không ở ngoài? Cậu đã vô đây rồi còn đóng cửa, đứng chắn ở cửa làm gì?" Thằng Lâm cười hề hề, rồi từ từ ngồi xuống bên giường. Nó ung dung nói: "Tôi biết dì lấy ba tôi cũng chỉ vì tiền thôi. Ba tôi cũng đã già rồi, sức khỏe cũng yếu, có còn sống được bao lâu đâu. Mai mốt đây tất cả tài sản ông cũng để lại cho tôi hết à. Dì ở với ông không có hung thú, dì nghĩ có được chia tài sản không? À, bây giờ nếu như dì chiều tôi thì biết đâu sau này tôi thương tình, chia cho dì một ít để nuôi con. Dì thấy sao? Hợp tác cũng có lợi chứ." Cậu dám nói vậy với ba cậu sao? Tôi tưởng cậu có ăn học là người đàng hoàng, không ngờ cậu đi ra khỏi đây. Tôi sẽ không nói lại với ba cậu, tôi coi như không có chuyện gì xảy ra hết." Thằng Lâm cười lên biến thái. Nó lầm lầm tiến về phía chị, đôi mắt nó trở nên hung tợn, y như một con thú khát mồi. Nó vừa đi vừa nói: "Tôi đã vào đây thì tôi phải đạt được mục đích của tôi. Từ xưa nay đó, cái gì mà thằng Lâm này muốn chỉ có trời cản nó thôi. Chị nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, thì tôi còn nương tay cho." Nói rồi nó nhào tới đè chị Nhàn xuống giường mà giở trò đòi bại. Chị ta yếu ớt chống cự, nhưng sức của chị ta làm sao chống lại một thằng cao to khỏe mạnh như thằng Lâm. Cố gắng la hét lên nhưng làm sao ai nghe thấy được, khi căn phòng này rất kín. Đứng xa chục mét thì đã không nghe thấy gì bên trong nữa rồi. Thằng Lâm cứ thế thỏa mãn mục đích của mình. Trước khi quay đi, nó còn không quên hù dọa chị ta: "Dì đừng quên, dì còn có đứa con nhỏ. Và lại nếu dì nói ra thì chỉ có thiệt thòi thôi. Khôn hồn thì nghe lời tôi, để được sống yên ổn trong căn nhà này." Chị Nhàn chỉ biết ôm mặt khóc thương cho số phận của mình. Nhưng Âu cũng là cái nghiệp số mà chị ta phải tự gánh lấy, trách ai được chứ. Ngay từ đầu là do chị ta chọn, đâu có ai ép. Bây giờ khổ thì cũng không biết than với ai. Kể từ hôm đó, cứ mỗi khi lão Diệp đi vắng, thằng Lâm lại lôi Nhàn vào trong phòng để ân ái. Lâu dần cũng thành thói quen của cả hai. Cứ canh chừng khi nào lão Diệp ra khỏi nhà, cả hai quấn lấy nhau như vợ chồng. Chị Nhàn thì từ bị ép buộc chuyển sang thích luôn thằng con riêng của chồng, vốn dĩ chỉ nhỏ hơn chị có vài tuổi thôi. Chị ta từ bị động chuyển sang chủ động tìm tới Lâm. Tất nhiên nó không từ chối. Một ngày nọ, chị Nhàn nói với Lâm: "Cậu Lâm à, tôi mang thai được 3 tháng rồi." Thằng Lâm giật mình hốt hoảng: "Cái gì? 3 tháng rồi hả? Là con của ai? Của tôi hay bà tôi?" "Cậu hỏi vậy làm sao tôi biết đường mà trả lời chứ. Nhưng khả năng cao là của cậu. Bây giờ phải làm sao đây?" "Bây giờ dì cứ thông báo cho bà tôi biết đi, coi như là con của ông. Dù sao cũng là con cháu trong nhà này thôi, không có gì đâu. Chị đừng có lo." Nhưng mà "Không có nhân chị gì hết. Nghe lời tôi, dì chỉ cần làm như vậy là được." Nói rồi nó bỏ ra ngoài, không thèm nói thêm gì nữa. Chị Nhàn đành bất lực nghe theo lời nó thôi. Dù sao cũng chưa biết là con của ai, nhưng linh cảm mách bảo cho chị biết rằng đó là con của thằng Lâm. Thực ra sinh hoạt vợ chồng của chị với lão Diệp cũng không thường xuyên cho lắm, do lão ta cũng đã có tuổi rồi. Chỉ có sinh hoạt với thằng Lâm là thường xuyên thôi. Giá lại nếu tính ngày chính xác thì khả năng rất cao là con của Lâm. Tối hôm đó ngồi trong bàn ăn, Lâm ấp úng thưa với lão Diệp: "Ba, con có chuyện này muốn thưa với ba." "Thì cái gì mày cứ nói đi, bữa nay bà đặt tỏ vẻ nữa, muốn lấy vợ hay gì?" "Dạ đúng rồi, con muốn lấy vợ, bà đồng ý không?" "Muốn thì nói một tiếng, muốn cưới ai nói đi, ngày mơ tao qua nói chuyện với người ta luôn." Lão Diệp tỏ ra mừng rỡ, còn chị Nhàn thì mặt mày bí xị, một chút khó chịu xen lẫn với hồi hộp rất là khó tả. Nó đòi lấy ai chứ? Không lẽ nó nói muốn lấy chị ta sao? Nếu vậy thì lão Diệp sẽ giết mất cả hai. Còn nếu nó lấy người khác thì sao? Còn chị, nó tính sao chứ? Nhưng mà khoan, chị đang ghen hay sao chứ? Nực cười thật. chỉ trợn mắt nhìn thằng Lâm, nói mà như mỉa mai. Phải rồi đó, cậu Lâm nên cưới vợ đi, sinh cho ba cậu đứa cháu nội rồi. Cậu để ý cô nào trong xóm mình rồi hả? Lâm cười khẩy đáp. Dạ đúng rồi đó dì, tôi đang để ý một cô trong xóm, xinh đẹp mà hát hay nữa. Người này dì cũng biết đó, mà cho con cưới gấp nghe bà. Cô ấy có thai được 3 tháng rồi. Chị Nhàn nghe vậy thì xanh mặt đi, trừng mắt nhìn thằng Lâm. Nó vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, miệng cười cười ra chịu thích thú, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại. Chị nói, thì ra hai cha con anh đều thích cái đẹp mà còn phải hát hay nữa hả? Chị ta vừa nói vừa nhìn lão Diệp. Lão cười cười đáp. Đúng rồi, con thì phải giống hoài chứ. Nè mày muốn cưới ai nói ba biết coi. Mới vậy có mấy tháng mà làm người ta có thai rồi mày. Nhưng mà không sao, cháu nội của tao thì tao nhận thôi. Chị Nhàn chuyển gương mặt từ cười sang nghiêm nghị, đưa ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Lâm. Nó liếc nhìn chị một cái rồi nở nụ cười mỉa mai. Cậu muốn cưới Oanh á, cháu của bác Hưng đó bà. Bà thấy cổ sao? À, vậy chứ cháu của ông Hưng thì bà chịu. Mày có con mắt nhìn người đó con. Để ngày mai tao qua nói chuyện luôn, làm gấp rút trong tháng này cũng được. Là Oanh sao? Cái tên mà chị Nhàn không thích một chút nào. Đúng rồi, mọi chuyện là bắt nguồn từ cô ta mà ra. Nếu cô ta không quyến trụ anh Bảo thì chị đã không đến nông nổi như ngày hôm nay. Bây giờ cô ta lại cướp luôn thằng Lâm của chị hay sao chứ? Không được, Nhàn không muốn mất thằng Lâm, chị càng không muốn mất vào tay cái con nhỏ anh kia. Nhưng bây giờ phải làm sao để ngăn cản cuộc hôn nhân này chứ? Đang đầm chiều suy nghĩ thì lão Diệp hỏi. Ủa, em sao vậy? Không được khỏe sao? Sao tự nhiên lại thất thần ra vậy? Dạ không có gì đâu. Em thấy cô Oanh đó cũng tốt đó, vừa xinh đẹp lại lễ phép. Cậu Lâm nhà ta đúng là có con mắt nhìn người ha. Dạ, dì quá khen. Tôi học hỏi từ ba tôi thôi à. Ba nhìn gì cũng đâu có lầm đâu, phải không ba? Chứ cái thằng này, bữa nay nịnh tao như dì mày luôn hả mày? Nhưng mà tao khoái à. Rồi hai cha con lão ta cười hề hề lên. Lão không hề biết được ý tứ trong câu nói của thằng con mình. Riêng chị Nhàn thì hiểu rõ hơn ai hết. Chị chỉ biết nuốt cục tức vào trong, đoạn đi về phòng nghỉ ngơi trước, để cho hai cha con lão ta ngồi bàn chuyện cưới hỏi. Lại nói tiếp Oanh, cô ta là bạn học với thằng Lâm. Hồi đó nó cũng mê Oanh lắm, nhưng cô ta lại không để ý gì tới nó, bởi cái tính trăng hoa bay bướm. Tới khi nó lên Sài Gòn đi học thì cả hai ít gặp nhau hơn. Lâu lâu nó về có qua gặp Oanh, nhưng cô ta cũng chỉ tiếp chuyện đôi ba câu rồi thôi. Không hiểu sao từ lúc nó học xong về tới nay thì Oanh bắt đầu chuyển qua đồng ý quen nó. Dĩ nhiên là nó không nỡ lòng nào từ chối. Cứ ban ngày thì nó ở nhà gần gũi với Nhàn, ban đêm thì hú hí với Oanh. Không hẹn mà cùng trong một ngày, cả hai người con gái đều thông báo với nó là đã mang thai 3 tháng. Chắc là thời tới cản không kịp đi mà. Nhưng còn chưa biết là họa hay phúc đây. Vậy là đám cưới của Lâm và Oanh nhanh chóng diễn ra ngay sau đó không lâu. Chị Nhàn cũng thông báo cho lão Diệp rằng chị đã có thai. Khỏi nói, lão cực kỳ sung sướng. Ở cái tuổi ngoài 50 rồi mà vẫn có con mọn, lại có cháu nội, kỳ này xong hỷ lâm môn dành cho gia đình của lão rồi. Từ khi Oanh về làm vợ của Lâm thì thằng Lâm không thèm ngó ngàng gì tới chị Nhàn nữa. Nó ra sức chăm sóc cho Oanh từng ly từng tí. Lão Diệp lại càng ít ở nhà nhiều hơn, vì giờ đây đã có người canh chừng vợ cho lão. Thêm nữa, chị đang mang thai thì có cho cũng chẳng có thằng nào thèm tới. Chính vì điều đó mà chị Nhàn đâm ra bực bội, cáu gắt. Hơn nữa vốn dĩ chị đã không ưa gì cô Oanh, nay lại càng ghét thêm. Thật sự chị ta đang ghen với Oanh thì đúng hơn. Oanh lại là một cô gái khôn ngoan hơn Nhàn rất nhiều. Trước mặt mọi người thì tỏ thái độ kính trọng Nhàn lắm. Khi chỉ có hai người, cô ta xỉa xối, mỉa mai đủ điều. Nhàn dù tức cũng không làm gì được cô ta. Oanh cũng đoán được là chị ta đang ghen tức với cô, nên khi có chị ta, Oanh càng nũng nịu để cho Lâm cưng chiều cô nhiều hơn, làm cho nỗi căm tức trong lòng Nhàn càng trở nên lớn hơn bao giờ hết. Rồi ngày sinh nở cũng đến. Cả hai sinh con cách nhau không bao lâu. Chị Nhàn sinh được một đứa con gái, còn Oanh lại sinh được đứa con trai. Đứa con của Nhàn lại giống Lâm y như đúc, làm cho chị ta hơi chột dạ. Còn con của Oanh thì lại chẳng giống cô, cũng chẳng giống thằng Lâm. Thế nhưng do là con trai nên được lão Diệp và Lâm rất thương yêu. Có con nhỏ lại không ai quan tâm, Nhàn phải tất tả lo cho hai đứa con. Thế nên người ngày càng xanh xao gầy guộc đi. Cộng thêm sự khó chịu khi nhìn thấy vợ chồng Oanh, nên chị ta ngày càng thiếu sức sống. Vì vậy nhan sắc cũng đi xuống thấy rõ. Lão Diệp bắt đầu chán chê chị ta. Dần dần vị trí của chị trong căn nhà bắt đầu mất đi. Chị rất bất an vì điều này. Suy đi tính lại thì chính là sự có mặt của hai mẹ con Oanh đã làm cho chị mất đi vị trí trong căn nhà này. Không được, chị không thể để cho điều đó xảy ra. Chị phải trừ đi cái mối hiểm họa này. Một hôm, nhân lúc lão Diệp và Lâm không có nhà, Nhàn hạ quyết tâm sẽ ra tay với mẹ con của Oanh. Chị ta lén bỏ một ít thuốc mê vào trong ly nước ấm mà bà hai đã chuẩn bị cho Oanh. Oanh uống vô thì ngủ mê man, không biết trời trăng gì. Nhàn cười khẩy nhìn Oanh rồi nói: "Để coi mày có cứu được con của mày hay không. Mày sẽ ăn nói như thế nào với cha con ông Diệp. Mày đừng trách tao, tất cả là tại mày thôi." Rồi chị nhìn qua đứa con của Oanh đã say giấc trong nồi. "Mày cũng đừng trách tao. Có trách thì trách mày đã đầu thai không đúng chỗ. Coi như mày vắng số đi. Tao sẽ thường xuyên nhang khói cho mày." Chị ta nhẫn tâm dùng tay bịt mũi và miệng đứa nhỏ mới chừng hơn 3 tháng tuổi để giết chết nó đi. Đứa nhỏ không biết gì, bị ngộp thở thì đưa tay chân còn non nớt quơ vào trong không gian. Chị ta nhìn thấy mà cười lên khanh khách. Bất ngờ một cú tát như trời giáng, giáng xuống từ phía sau, làm chị ta say sẩm mặt mày, vội buông đứa nhỏ ra. Nó khóc vang lên trời. Người đó vội bồng đứa bé lên để dỗ dành, quay qua quát vào mặt Nhàn: "Dì làm cái gì vậy hả? Sao dì ác quá vậy? Dì có ghét tôi thì giết tôi nè. Tại sao lại muốn giết con tôi?" Nhàn hoảng hồn nhìn lại thì người đó không ai khác chính là Oanh. Không thể nào được, rõ ràng cô ta đã uống ly nước có thuốc mê rồi mà. Lúc nãy chị cũng đã kiểm tra rất kỹ, thấy cô ta đã nằm mê man. Chị ta ấp úng chỉ tay vào Oanh nói: "Không thể nào, rõ ràng là cô..." "Rõ ràng sao chứ? Ý gì là tôi đã bị hôn mê rồi chứ gì? Cũng may là tôi tỉnh dậy kịp, chứ nếu không thì giết con tôi rồi. Sao gì độc ác quá vậy?" Còn chưa biết phải nói gì thì lão Diệp và Lâm đã đi tới. Giọng lão Diệp nghiêm nghị: "Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Ở ngoài cổng đã nghe thấy tiếng la của cả hai rồi. Dù sao con cũng là phận dâu con, sao lại lớn tiếng như vậy con như vậy chứ Oanh?" "Dạ thưa ba, con không có muốn đâu. Nhưng mà dì vừa định ra tay giết chết con của con đó, nhờ ba minh xét cho con." Lão Diệp và Lâm nghe vậy thì điếng cả người đi. Thằng Lâm vội quay qua trừng mắt hỏi Nhàn: "Có thật như vậy không dì? Dì muốn cho cái nhà này tuyệt tử tuyệt tôn hay sao? Cha con tôi đã làm gì sai đối với dì hả?" Nhàn lúc này đang xanh mặt, sợ hãi đứng lặng im không nói lời nào. Sự im lặng đó đã tố cáo cô ta. Lão Diệp đứng không còn vững nữa. Lão ngồi bệt xuống cái ghế, trung trung hỏi Nhàn: "Em nói gì đi chứ? Có thật là em đã muốn giết thằng nhỏ hay không? Qua đã làm gì sai với em? Tại sao vậy Nhàn? Tại sao vậy hả?" Chị ta vẫn lặng im. Thằng Lâm tức quá mới tán cho chị một bạt tai đau điếng. Có lẽ nó đã dùng hết sức lực của một thằng đàn ông để tán cho chị cái tán đó. Chị ta lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, đưa tay sờ vào bên má, lúc này đã in rõ năm dấu ngón tay lên trên. Bất giác chị ta cười lên như điên dại, rồi nói: Tại sao hả? Sao ông không tự hỏi chính ông kìa? Tôi đã nghe lời ông, hai chồng tôi đi về đây ở với ông. Còn ông thì sao? Ông ở với tôi một thời gian thì chán chê, thường xuyên cờ bạc rượu chè. Tôi mang thai cũng phải tự chăm sóc bản thân, tôi sinh con cũng vậy. Bây giờ ông thấy tôi đã không còn xinh đẹp như trước, ông chán chê tôi rồi chứ gì? Nhưng mà còn con của ông, ông chê nó là con gái, nên lúc nào cũng chỉ yêu thương thằng cháu nội trai kia. Mọi sự chú ý trong nhà đều dồn vào hai mẹ con nó hết. Còn mẹ con tôi, các người để ở đâu chứ? Chưa đâu, tôi nói cho các người biết, đứa nhỏ này chưa chắc là con của thằng Lâm đâu. Tôi nghi ngờ cô ta đã có thai với người khác, rồi bắt thằng Lâm đổ vỏ thôi. Tôi chỉ muốn diệt trừ hậu quả, không muốn các người phải làm quả nuôi tu hú thôi. Nghe Nhàn nói vậy, Oanh lên tiếng ngay: Dì im đi, đừng đổ lỗi cho ai hết. Tội của dì thì dì tự nhận đi, còn muốn quay qua nói tôi sao? Tu hú chính là mẹ con của dì đó. Hơn 2 năm qua, ba đã nuôi cô với con bé An. Chính hai mẹ con cô mới là tu hú đó. Đứa con này có phải con của anh Lâm hay không thì tự anh biết, không thể được dì phán xét đâu. Đủ rồi, đừng có làm cho cái nhà này thêm ô nhục nữa. Nếu em đã nói vậy thì qua cho em được toại nguyện. Từ ngày mai mẹ con em dọn xuống nhà sau, vô cái nhà kho mà ở đi. Hàng ngày phụ với bà hai trong việc bếp núc, còn con của Hoa cứ để cho con Hoành nó nuôi. Nó sẽ nuôi luôn một lúc hai đứa, sau này lớn lên nó sẽ là con của con Hoành. Em không liên quan gì tới nó hết. Hai mẹ con em tuyệt đối không được bước chân lên nhà trên này. Tất cả là do em tự chọn thôi. Em cũng đừng mong trốn khỏi đây. Cho dù em đi đâu, Hoa cũng sẽ tìm được em thôi. Khôn hồn thì ở lại đây, ngoan ngoãn nghe lời thì được yên ổn. Em nên nhớ, thằng chồng em nó chết như thế nào, đừng để cái chết tương tự lặp lại với mẹ con em. Nói rồi lão Diệp sai bà hai vô phòng, lấy hết đồ của Nhàn và con bé An đem ra nhà sau, đem cho họ một ít mùng mền, chiếu gối ra đó mà ở. Tuyệt nhiên không một ai dám phản đối lời của lão ta. Nhàn lúc này như một người mất hồn, cứ thơ thẩn ra đó mà cười một mình, mặc cho thằng Lâm đang xô đẩy chị đi vào trong nhà kho để ở. Nơi căn nhà kho tuy rộng nhưng vô cùng lạnh lẽo, tối tăm và ẩm mốc. Con bé An vì thế mà rất khó chịu, không ngủ được. Nhưng nó không dám nói, cũng không dám khóc, vì hiện giờ nhìn thấy chị Nhàn nó sợ, dù đó là mẹ của nó. Một đêm nọ do không ngủ được nên con bé An cứ trằn trọc mãi không thôi. Nó nằm quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ để ngắm trăng. Đêm nay trăng sáng lắm, nó còn quá nhỏ để hiểu hết những chuyện mà người lớn đang làm. Tại sao nó lại đang ở trong một căn nhà rộng lớn, sạch sẽ kia, lại bắt nó ra nằm trong căn nhà kho tăm tối này? Tại sao nó đang được ăn sung mặc sướng, nay lại bắt nó phải ăn uống cực khổ, làm lụng vất vả cùng với mẹ nó chứ? Mẹ nó vốn dĩ xinh đẹp, hay tươi cười, rồi từ khi nào trở thành một con người xanh xao, đáng sợ đến như vậy chứ? Rồi cha nó nữa, cha nó đâu rồi? Sao không về thăm nó? Phải chăng cha nó đã hết thương nó rồi sao? Nó thường xuyên hỏi cha nó đâu, mẹ nó chỉ nói là cha nó sẽ không bao giờ quay về thăm nó nữa đâu. Còn dạy nó kêu cái lão già kia là cha nữa chứ. Đang suy nghĩ bâng quơ thì chợt có một gương mặt ai đó đứng ngoài cửa sổ nhìn vô. Là một người đàn ông. Người đó nở ra một nụ cười. Tự nhiên nó thấy người kia thân thuộc đến lạ kỳ. Nó vén mùng chui ra, đi thẳng tới nơi cửa sổ để nhìn cho rõ xem người đó là ai. Nó nhỏ xíu, không thể đứng tới cửa sổ. Nó ngước lên mà hỏi người kia: Chú ơi, chú là ai vậy? Tối rồi sao chú không đi ngủ? Ở ngoài đó lạnh lắm, chú vô nhà đi. Người đàn ông chui qua khung cửa sổ, bay vào bên trong. Nó ngây ngô không biết gì, vỗ tay hò reo. À, chú hay quá hả? Chú có phép thuật hay sao mà chui qua cửa sổ được luôn vậy? Người đàn ông cứ đứng đó, kẻ nhỏ ra hai hàng lệ, nhìn vào gương mặt ngây thơ của nó. Là cha đi con. Con không nhận ra cha sao An? Con bé bỗng dưng òa khóc lên, chạy tới định ôm anh, nhưng nó chỉ ôm được vào không khí. Nó vừa khóc vừa nói: Cha ơi, sao cha bỏ con đi vậy? Con nhớ cha lắm. Cha về đây, có mua bánh cho con không cha? Có. Cha có mua. Tại sao con với mẹ lại ở đây vậy? Người ta có làm gì con không? Con không biết nữa. Tự nhiên cái người ta quăng đồ của con với mẹ vô đây. Cha ơi, con muốn về với cha. Được rồi, cha sẽ đưa con về với cha. Chờ cha nghe con. Con bé An định nói gì đó thì chị Nhàn đã lên tiếng gọi: An à, con đâu rồi? Sao con ngủ mà chạy đi đâu vậy? Mẹ ơi, cha này mẹ. Cha về thăm con nè mẹ ơi. Lại đây nói chuyện với cha đi. Rồi nó quay qua thì không thấy anh Bảo đâu nữa. Nó ngơ ngác nhìn quanh rồi khóc lên gọi cha không ngớt. Chị Nhàn tới ôm nó vào lòng mà dỗ dành: Thôi có mẹ nè, con nín đi con. Cha con đi xa rồi không có về nữa đâu. Con chỉ nằm mơ thôi, không phải cha của con. Nghe lời mẹ ngủ đi con. Mặc cho chị dỗ dành, nó vẫn khóc mà đòi cha. Chị đành bất lực mà khóc theo nó. Một lát sau nó cũng mệt lừ đi, ngủ quên lúc nào không hay. Còn một mình chị trong đêm vắng, nhìn ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài cửa sổ, chị lại chợt nhớ tới anh Bảo, người chồng đã bị chị hại chết gần 3 năm trước. Chị nhớ ngày cưới chị về, anh Bảo thương yêu chị nhiều lắm. Dù nhà nghèo nhưng anh rất chăm chỉ làm việc, không để cho chị thiếu thốn bất cứ thứ gì. Anh dành dụm tiền để mua đồ mới cho chị mặc đẹp với người ta. Còn anh quanh năm chỉ mặc đi mặc lại mấy bộ đồ cũ mềm rách rưới. Tới khi nào hết giá được nữa thì mới chịu bỏ đi. Chị nhớ tới lúc mang thai con bé An, anh đã nhảy cẩn lên như một đứa trẻ con vì vui mừng. Anh ôm chị vào lòng mà treo hò sung sướng. Chị nhớ lúc chị bị bệnh, anh thức trắng đêm lo cho chị, chịu khó đút từng muỗng cháo cho chị ăn. Anh cẩn thận lựa từng miếng xương cá để nấu cháo cho chị. Anh sợ chị ăn bị hóc xương. Chị nhớ những ngày tháng trôi nổi trên chiếc ghe mua ve chai. Tất cả sinh hoạt đều gói ghém trên chiếc ghe nhỏ ấy. Lúc nào anh cũng canh chừng chị, sợ chị té xuống sông vì chị không biết lội. Có lần chị giả vờ trốn đi, anh tưởng chị bị té sông nên ngồi khóc sướt mướt, rồi chạy đi hô hoán người tới giúp. Anh lặng hợp mò tìm chị. Lát sau chị từ trong bụi chui ra. Anh không trách mà ôm chầm lấy chị, như thể sợ mất chị thật sự. Chính những điều đó đã làm cho chị cảm thấy ấm áp và yêu anh nhiều hơn, dù lúc cưới chị chưa hề có tình cảm với anh. Có những đêm anh đờn chị hát, chị rất thích cái giai điệu bài Lý Trăng Soi. Anh còn viết lời theo điệu đó để cho chị hát nữa. Đêm nay trăng sáng quá, chị lại muốn hát, nhưng lấy ai đờn cho chị đây? Chị bất lực mà khóc một mình trong đêm vắng. Bây giờ thì hồn của anh đã bị lão Hưng nhốt lại rồi, có muốn gặp lại anh cũng không được nữa, dù là trong mơ. Đang bần quần thì bỗng từ đâu vọng lại câu hò như ai oán não nề: Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Bậu ra bậu lấy người ta, để anh hiu quạnh giàu tra một mình. Sao em dứt nghĩa dứt tình, để anh đơn lẻ bóng hình bậu ơi. Nghe những âm thanh ấy, chị càng khóc nhiều hơn. Chị ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt một luồng gió lạnh buốt thổi tóc vào, làm chị khẽ trùng mình. Tiếp theo đó là một làn khói mờ ảo bay tới, tụ lại thành một bóng hình đứng trước mặt chị. Đột nhiên cả cơ thể người đó sáng lên để cho chị nhìn rõ. Là một hình dáng thân thuộc một gương mặt thân thương mà đã gần 3 năm nay chỉ chưa một lần nhìn thấy lại. Đó là anh Bảo. Anh nở một nụ cười với chị. Đang trong cơn buồn tủi, chị định ôm chầm lấy anh, nhưng bất giác chị lùi lại. Không phải lần trước anh đã về muốn bắt chị đi theo hay sao? Chị ôm con bé An vào lòng, nói như gian xin. Là anh sao? Đừng mà anh, đừng bắt mẹ con em đi mà. Em xin lỗi anh, em đang phải trả giá cho những gì em làm đây. Anh tha thứ cho em nghe anh. Tại sao anh lại hại em với con chứ? Anh chỉ về thăm em và con thôi. Mấy năm rồi không gặp, em không nhớ anh sao nhặn. Tại sao em lại để em và con rơi vào hoàn cảnh như hôm nay? Nhận thấy trong ánh mắt và cả lời nói của anh Bảo không có chút gì tà niệm, chị cũng bình tĩnh hơn. Không phải lần trước anh đã về muốn bắt mẹ con em theo sao? Lão Hưng đã bắt nhốt anh lại, sao anh có thể thoát ra đây được? Em tưởng lão đã giam cầm anh lại rồi chứ. Anh chưa bao giờ có ý định gì muốn bắt mẹ con em theo cả. Dù em có lỗi lầm gì, anh cũng bỏ qua hết tất cả. Anh thương em, thương con nhiều lắm nha cả. Chờ anh sẽ giải thoát cho hai mẹ con em. Anh Bảo à. Chị Nhàn gọi tên anh rồi choàng tỉnh dậy. Nãy giờ chỉ là một giấc mơ thôi hay sao? Từ khi anh Bảo chết tới nay, do hồn anh đã bị lão Hưng giam cầm nên chị mới không mơ thấy anh một lần nào. Chỉ có một lần duy nhất anh hiện về đòi bắt mẹ con chị theo mà thôi. Nhưng tại sao anh lại nói là không có? Chị tự hỏi rồi tự trả lời. Chắc có lẽ là do chị nhớ anh nên mơ thấy như vậy mà thôi. Có lẽ quan hồn của anh giờ này đang bị lão Hưng giam cầm, đài đọa mất rồi. Làm sao mà hiện về báo mộng cho chị được chứ? Trưa ngày hôm sau, con bé An đang ngủ thì bên ngoài có tiếng mở cửa đi vô. Chị Nhàn ngồi dậy thì thấy người đang đi vô là Oanh. Chị hắng giọng hỏi: Không biết giờ này mợ chủ vô đây để làm gì? Không phải mợ rất bận rộn lo cho hai đứa nhỏ hay sao? Tôi vô đây để coi mấy tháng nay mẹ con dì sống ra sao đó mà. Chứ làm bà chủ không muốn, lại muốn đi làm người ở như vậy. Thiệt tôi thấy tôi xót cho dì lắm. Chắc dì hận tôi lắm hả? Bây giờ năn nỉ tôi đi, rồi tôi tìm cách cho dì trốn khỏi đây. Mà cho dù dì có trốn đi á, thì ba tôi cũng tìm gặp thôi. Đúng là tiếng thoái lưỡng nan mà. 3 năm trước cô đã quyến rũ chồng tôi. Tội đó tôi còn chưa xử chứ cô. Bây giờ cô lại muốn giở trò gì nữa đây? Cái thứ như cô đúng là không biết nhục mà. Cũng tại cô, tại cô mà tôi ra nông nổi như ngày hôm nay nè. Vậy đừng có nóng. Tôi nào có quyến rũ chồng gì. Vì nghĩ cái thứ nghèo hèn như chồng gì á mà tôi thèm hay sao hả? Không thèm, mà nửa đêm còn hẹn hò với chồng tôi. Xui anh bỏ tôi để cưới cô. Cô là loại người gì vậy ha? Tới bây giờ dì còn ngu muội thế vậy sao? Dì ngây thơ thiệt đó. Để tôi nói cho dì biết, chính âm binh của chú tôi đã điều khiển anh ta ra đó để mà nói chuyện với tôi. Kỳ thực tôi với anh ta không có gì hết. Thêm nữa, âm binh của chú tôi đã báo cho tôi biết là dì đã bỏ thuốc vào trong ly nước của tôi. Tôi nhanh chóng đổi ly khác và uống cho dì thấy. Dì tưởng dì qua mặt được tôi hả? Ngay cả cái chuyện dì ăn ở với anh Lâm tôi cũng biết nữa kìa. Chẳng qua tôi không muốn làm xấu mặt chồng tôi thôi. Dì muốn chơi với tôi sao? Dì còn non lắm. Tôi nuôi con dì là vì đó là con của anh Lâm thôi. Ba tôi không biết đâu, dì yên tâm nghe. Cô đúng là loài rắn độc mà. Dì đừng có chửi. Rắn độc là gì mới đúng. Để tôi nói coi có đúng hay không. Dì thấy anh ta hẹn hò với tôi mà dì không bắt gian, cũng không hỏi rõ đầu đuôi coi làm sao. Chưa gì hết đã muốn giết chồng mình đi lấy người khác rồi. Thật ra là vì mê tiền, mê vàng bạc của ba tôi từ trước. Vì chỉ mượn cái cớ là anh ta ngoại tình để giết anh ta thôi. Đường đường chính chính về làm vợ của ba tôi. Hả? Tôi nói có đúng không? Dì biết không? Toàn bộ kế hoạch là do ba và chú tôi lập ra để dẫn hai vợ chồng chị vào trọ thôi. Nhưng mà nếu dì không mê tiền, không ham giàu sang, thì chồng của dì đâu có chết. Tội cho anh ta thật đó. Một lòng một dạ với dì. Thật đáng tội nghiệp mà. Bây giờ thì ráng sống lây lất để mà trả cái nghiệp cho chính mình gây ra đi. Dì Nhàn à. Nói xong, Oanh quay bước bỏ ra ngoài. Bỏ Nhàn ngồi đó bần thần, không nói nên lời nào. Kỳ thực Oanh đã nói đúng hết suy nghĩ và tâm trạng của chị ta rồi. Đúng là chị ta không dám bắt gian, vì sợ sự thật là chồng của chị đã không ngoại tình. Chị muốn anh ta phải ngoại tình để có cái cớ mà giết anh, để không phải cắn rứt với lương tâm của mình. Nhưng bây giờ có biết được sự thật thì cũng đã muộn rồi. Chị mất tất cả rồi, ngay cả về nhà cũng không về được. Đành cắn răng mà ở lại đây làm kẻ hầu người hạ thôi. Con bé An đang học giữa chừng cũng phải nghỉ ở nhà, không được đi học tiếp. Lại nói về lão Diệp, mấy ngày nay lão đang sốt sắng lên vì mấy cái vuông tôm gần tới ngày thu hoạch, thì bỗng dưng tôm chết hàng loạt, không rõ nguyên nhân. Mấy cái vuông tôm của người khác ở kế bên thì không hề có chuyện gì xảy ra. Hỏi thằng Lâm thì nó cũng lắc đầu bó tay. Kỳ thực nó có biết cái gì đâu mà hỏi nó. Đã nhiều năm nay không có chuyện này xảy ra. Mỗi lần thả tôm, lão đều cúng bái rất đàng hoàng kia mà. Đã ba ngày nay, ngày nào cũng tìm tới nhà lão Hưng, nhưng lão đi đâu vắng, không rõ tung tích. Bởi vậy lão càng lo lắng hơn, sợ tới khi lão Hưng về thì tất cả số tôm nhà lão đều chết hết rồi, có nguy cơ mất trắng vụ này. Lão đang đi từ ngoài vuông tôm vô, đêm nay tôm lại nổi đậu, chắc sáng mai sẽ chết thêm một cái vuông nữa. Tính ra cũng hơn một nửa số tôm chết rồi. Cái lão già Hưng này đi đâu mà lâu về vậy không biết nữa. Bỗng dưng lão nghe từ phía sau mấy tiếng bịch bịch, như có ai đó đang chổi đất vậy. Lão quay lại chổi đèn, nhưng không có ai cả. Lão nghĩ chắc lão nghe nhầm nên tiếp tục đi vô nhà. Lão vừa quay lưng thì mấy cái tiếng bịch bịch ấy lại vang lên. Lần này lão nghe rất gần, dường như nó ở ngay phía sát sau lưng. Lão nghĩ có ai đó đang chơi lão nên bực mình quay phắt lại, định chửi cho nó một trận, thì ăn ngay một bãi sình non vô mặt. Kỳ lạ thay, cục đất sình có mùi tanh tưởi rất là khó chịu. Vừa dính phải, lão đã nhanh chóng lấy tay quẹt nó đi, thiếu chút nữa thì đang nôn mửa ra rồi. Mẹ bà thằng nào con nào chứ mất dạy vậy? Đừng để tao bắt được à, tao bẻ lỗ tao cho bỏ cái tật cho dân. Một anh thanh niên từ trong bụi rậm bước ra, cười hề hề mà nói. Anh làm gì mà căng thẳng vậy? Em vẫn chơi chút thôi, lỡ tay mà, xin lỗi nha. Nghe qua cái giọng thì đoán chừng người này mới hai mươi mấy tuổi thôi, mà gọi anh xưng em với lão. Lão bực mình quát. Mày là thằng nào? Đáng còn cháu tao mà xưng em vậy hả? Cha mẹ mày không có dạy mày sao? Người thanh niên vẫn giữ bình tĩnh, từ tốn đáp lại. Là anh bắt em kêu anh bằng anh mà, sao bây giờ anh lại nói vậy chứ? Tao bắt mày hồi nào? Mày là thằng nào vậy? Tự nhiên đêm hôm trình ở đây, tính ăn trộm tôm nhà tao hay gì? Đâu anh nhìn coi, có quen biết thằng em này không? Anh Diệp. Giọng người thanh niên bỗng nhiên trở nên âm u đến lạ, khiến cho lão Diệp thoáng giật mình. Lão đưa cây đèn trội lên ngay mặt người phía trước, thì giật mình thảng thốt kêu lên. Là mày sao? Thằng Bảo, sao mày lại về đây được? Không phải mày chết rồi sao? Sao hả ông anh? Tay tôi nè, ông bẻ đi, hay để tôi bẻ giùm cho ông nghe. Vừa nói, anh Bảo vừa lấy cái tay bẻ gãy cái tay còn lại đưa cho lão ta. Vừa đưa anh vừa nói: đây nè, em tự bẻ tay anh rồi nè, anh đừng trách em nữa. Đợt này anh mướn em giác tôm đi, để em kiếm thêm tiền lo cho vợ con em nghe anh Diệp. Lão Diệp sợ quá, ba chân bốn cẳng chạy tục mạng vô nhà. Tiếng anh Bảo ở phía sau vẫn âm vang bên tai, làm lão như điên loạn lên. Lão cứ thế mà chạy đi mãi, cho tới khi đi qua cây cầu khỉ. Do nãy giờ chân dính đất cho nên rất trơn, lão lại đi nhanh nên trợt chân té. Cái chân còn lại đập vào cây cầu, nghe trắc một cái. Cây cầu làm bằng gỗ tràm già nên cứng chắc vô cùng. Cái chân của lão đập vô thì gãy ngang, lạc lìa ra đó. Lão đào đớn la lên thất thanh, rồi cố hết sức dùng tay bơi được vô bờ. Từ từ lết lên bờ, nằm thôi thớp như cá mắc cạn. Lão không còn sức đi vô nhà vì cái chân đã gãy ngang, cũng không còn sức để mà kêu cứu. Mà thật ra có kêu thì cũng không ai nghe. Lão nằm đó, hy vọng có ai đi ngang nhìn thấy sẽ đem lão vô nhà, hoặc là thằng Lâm sẽ đi kiếm lão. May cho lão là một lát sau có mấy người đi giăng câu dưới kinh, đi ngang thấy lão cho nên đưa vô nhà, chở thẳng lên bệnh viện để cấp cứu. Lão nằm ở bệnh viện chừng được nửa tháng thì được về, phải ngồi một chỗ nhờ người chăm sóc. Về tới nhà lão mới biết tất cả số tôm trong vụ này đều đã chết sạch hết rồi, không còn cứu vãn được. Đợt này lão lỗ nặng, nhưng chừng đó không thấm tháp gì với lão ta. Điều lão đang lo lắng hiện giờ chính là làm sao để tìm ra nguyên nhân, và quan trọng hơn chính là lão đang bị ám ảnh bởi vong hồn của anh Bảo. Trong suốt thời gian ở bệnh viện, lão luôn mơ thấy vong hồn của anh quay về đội mạng. Chính vì vậy mà lão sa sút tinh thần, cộng thêm với cái chân gãy hành hạ, lão ăn uống không được. Mới nửa tháng mà người đã gầy gò xanh xao, trông tiều tụy đến không ngờ. Về nhà, lão kêu thằng Lâm gọi ngay lão Hưng tới để bàn công việc. Lão kể hết những gì lão gặp phải trong thời gian qua. Nghe xong, lão Hưng thất kinh, tái mặt đi lo sợ. Giống dĩ trước đây tôm nhà lão Diệp chết là do âm binh của lão Hưng làm, nay không phải là lão thì do ai chứ? Nay lão Diệp nói lão đã gặp vong hồn anh Bảo, vậy có lẽ nào anh ta đã trở về đây trả thù hay sao? Nếu như vậy thì chính lão Hưng cũng sẽ không yên thân. Lão Diệp nghi ngờ hỏi: không phải ông đã nhốt nó lại sao? Tại sao còn để cho nó thoát ra ngoài như vậy chứ? Ông làm ăn kiểu gì mà để nó thoát ra hết lần này tới lần khác vậy? Thoáng chút chần chừ, nhưng lão Hưng nhanh chóng đáp: số là tôi đi công chuyện mấy bữa, ở nhà của con mèo quang nó vô, nó nhảy làm sao làm trước bể cái hũ tôi nhốt thằng đó, nên nó mới thoát ra được. Để tối nay tôi bắt nó lại cho, kỳ này quyết không để nó thoát nữa. Nói vậy thôi chứ kỳ thực lão đang tính toán sẵn trong đầu rồi. Kỳ này lão sẽ sai âm binh giả dạng như lần trước, hốt một cú chót rồi cao chạy xa bay, để mặc cho lão Diệp ra sao thì ra. Lão thừa biết bản thân không đủ khả năng để bắt được anh Bảo. Thật ra mấy con âm binh của lão cũng chỉ là hàng xoàng mà thôi, lão cũng chỉ có chút tài phép nhỏ đó để đi lừa gạt thiên hạ. Nếu lão thực sự có khả năng thì chắc đã không tha cho vong hồn của anh Bảo rồi. Tối đêm đó, lão Hưng lại bày ra cái trò bắt vong y hệt như hôm trước. Lão vẫn tỏ ra nguy hiểm, kêu tất cả người nhà ngồi vào trong cái vòng tròn bột mì. Tất cả đều có mặt ở đó, ngay cả hai đứa nhỏ chưa đầy một tuổi cũng được bế ra. Chỉ có bà Hai giúp việc là đang ở nhà sau, và mẹ con Nhàn đang nấp ở một chỗ gần đó để rình xem mà thôi. Đi theo lão Hưng còn có một người đệ tử tên Kiên, nghe đầu đã theo lão được hơn một năm qua. Tên Kiên làm lễ thì không lo làm, chỉ để ý và nhìn vào mẹ con của anh, khiến cho thằng Lâm rất khó chịu. Nhưng vì nể họ tới làm lễ giúp cho nhà nó, cho nên nó không thèm chấp. lão Hưng lại bày ra cái trò đánh nhau rồi thu phục được cái vong hồn mà lão cho là vong hồn anh Bảo. Xong xuôi thì nhận tiền ra vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính, lão tính không bằng anh Bảo tính. Lão giữ bước ra tới cổng, định ra về rồi cao chạy xa bay, thì từ ngoài thổi thốc tới một làn gió mạnh, khiến cho hai thầy trò bật ngược trở lại. Bốn bề nổi lên cuồng phong dữ dội, khiến cho ai cũng hoang mang kinh ngạc. Khi hoàng hồn trở lại thì một làn khói trắng mờ ảo hiện ra, rồi tụ lại thành một bóng người đứng chắn ngay cổng nhà lão Diệp. Lần này thấy rõ ràng cả thân người và gương mặt người đó đang đứng, chính là anh Bảo. Anh nhẹ nhàng hỏi lão Hưng: "Ông định đi đâu? Ông chưa bắt được tôi mà muốn về rồi sao? Tôi đứng đây cho ông bắt. Nếu ông không bắt được tôi thì tôi sẽ bắt ông." Hai thầy trò lão Hưng sợ hãi lùi lại vào bên trong, người cầm kiếm, người cầm bùa thủ thế. Lão Diệp ngồi trên xe lăn, run run hỏi lão Hưng: "Như vậy là sao hả ông Hưng? Không phải ông mới bắt nhốt nó vô cái hũ hay sao? Sao bây giờ nó lại ở đây? Ông mau làm gì đi chứ." Lão Hưng còn đang ấp úng thì anh Bảo cười khẩy lên tiếng nói: "Thằng già ông còn tin giọng ta sao? Để tôi trả lời giùm cho. Hồi nãy cũng như lần trước, đều là ông ta sai âm binh giả dạng tôi đi lừa gạt, lấy tiền của ông thôi. Tất cả quỹ sự nhà ông đều do một tay ông ta bày ra để lừa gạt tiền của ông. Ngay cả tôm nhà ông chết cũng là do ông ta sai âm binh làm ra. Tôi nói vậy có đúng không hả ông Hưng?" Lão Diệp và thằng Lâm nhìn lão Hưng bằng ánh mắt hình viên đạn, đợi chờ một lời xác nhận từ lão ta. Lão ấp úng trả lời: "Mày, ai đã sai mày tới đây để phá tao? Anh Diệp à, cái thằng này không phải thằng Bảo, là do người khác sai nó giả dạng thằng Bảo để tới phá tôi thôi. Thằng Bảo được tôi bắt nhốt lại rồi, anh với tôi không có thù oán gì, sao tôi phải hại anh chứ?" "Vậy thì ông hãy thả cái vong đó ra, coi coi nó là ai, có phải là tôi hay không?" "Được rồi, mày chờ đó." Nói rồi lão niệm một hồi chú, mở cái hũ ra thì một bóng đen không rõ mặt mày lơ lửng ở trước mắt, thủ thế sẵn sàng tấn công anh Bảo. Anh mới nhẹ nhàng nói: "Bây giờ ông làm sao để chứng minh đó là vong hồn thằng Bảo như ông nói đi?" Lão Hưng cứng họng, ra lệnh cho con âm binh tấn công anh. Con âm binh vừa nhào tới tấn công thì chỉ một cái phất tay của anh Bảo đã làm cho nó tiêu tán đi. Lão Hưng lại niệm chú triệu hồi thêm mấy con âm binh khác, lần này cũng y hệt như vậy, anh Bảo nhẹ nhàng đánh bại chúng. Lão Hưng tức điên người, dùng bùa, dùng kiếm nhào tới quyết ăn thua đủ với anh. Kiếm và bùa vừa chạm vào người anh Bảo thì một ánh hào quang từ anh tỏa ra, khiến cho lão Hưng ọc ra một ngụm máu, ôm ngực ho lên sụ sụ, lùi ra sau mấy bước. Lão Hưng trợn tròn mắt kinh ngạc, tay run run chỉ cho anh: "Mày, tại sao mày lại mạnh như vậy?" "Ông không cần biết đâu. Bữa nay tôi sẽ tính sổ một lượt những gì các người đã gây ra cho gia đình tôi. Hôm nay các người sẽ phải trả giá." "Để tao tính trước." Thằng Lâm vừa nói vừa lao tới đấm cho lão Hưng mấy phát, khiến lão chới chới ngã xuống đất. Được đà, nó đè lên người lão đấm thêm mấy phát nữa. "Lão già khốn nạn, ông lừa gạt cha con tôi bao nhiêu năm nay, ông chết đi." Nó đấm được mấy phát thì thằng Kiên kéo nó ra. Hai thằng đánh nhau túi bụi. Do thằng Kiên nhỏ con Hưng nên cũng bị thằng Lâm đánh cho tơi tả. Nó càng đánh càng hăng máu, đánh liên tục không ngừng, vừa đánh vừa chửi sùm. Bỗng dưng một tiếng cốp khô khóc vang lên. Thằng Lâm đau điếng người, lấy tay sờ lên đầu thì thấy đầu nó đang chảy máu ra ròng ròng. Chính là Oanh. Cô ta vừa lấy một cái dĩa đựng trái cây bằng sành đập vào đầu thằng Lâm để giải nguy cho Kiên. Thằng Lâm quay lại tán cho anh một cái rồi chửi: "Mày điên rồi sao? Mày muốn giết chồng mày hả? Con đĩ này." Nó định nhào tới đánh Oanh thì nhanh như cắt, thằng Kiên kéo nó ra đứng trước mặt che chắn cho cô ta. Thằng Lâm một tay ôm đầu, một tay chỉ vào mặt thằng Kiên và Oanh rồi nói: Hai đứa mày muốn cấu kết đi hại cả nhà tao, có đúng không? Lúc này anh Bảo cười lên mỉa mai. Để tôi giải thích cho cậu biết, cậu ngây thơ quá rồi cậu chủ à. Chắc cậu không biết đứa con trai mà cậu cưng chiều chính là con của cô Oanh và thằng này đây. Nếu cậu nghe thấy được những lời nói, những hành động ân ái của cả hai lúc cô ta đến nhà ông Hưng thì chắc cậu sẽ điên tiết lắm rồi. Cô ta lấy cậu chẳng qua để tìm cho con của hai người họ một chúng sang giàu mà nương tựa thôi. Lão Diệp ho lên sặc sụa, chỉ mặt quanh mà chửi: Cái con điếm này, tao đã tin tưởng mày, thì ra bấy lâu nay cha con tao nuôi cháu của người khác, tao giết hai đứa mày rồi chết mới hả giả tao. Anh Diệp à, anh đừng buồn, dù sao đi nữa anh cũng có cháu nội mà. Con của Nhàn chính là cháu nội của anh đó, không phải con anh đâu. Chắc anh không biết chuyện cậu Lâm đây thường xuyên ăn ở với vợ em mỗi khi anh đi vắng đâu hả? Lão Diệp nghe vậy thì ho lên sặc sụa, người co giật như lên cơn đau tim. Lâm gằn giọng nói: Mày im đi thằng chó, mày chết rồi mà còn về đây nói sầm bậy. Bà đừng tin nó, nó muốn chia rẽ cha con mình thôi. Để con tính sổ với mấy tên lừa gạt này, xong con quay qua tính với nó. Anh Bảo không nóng vội mà đứng xem bọn họ tự giải quyết với nhau. Thằng Lâm bước tới ẵm con của anh lên, cười như điên dại trong lúc thằng nhỏ đang khóc oe oe. Không biết làm gì hơn, anh đành quỳ xuống chắp tay cậu xin Lâm: Anh ơi, em xin anh mà, lỗi là do em, anh muốn làm gì em cũng được, anh xin tha cho con đi, nó còn nhỏ, nó không có tội, xin anh đừng làm hại nó mà. Cô cầu xin cho nó hả? Được rồi, vậy bây giờ cô lấy dao giết chết cái thằng khốn nạn kia đi, rồi tôi tha cho mẹ con cô. Lúc này Kiên mới đỡ anh đứng dậy. Hắn nói: Em đừng cầu xin nữa, theo anh rời khỏi đây đi. Không có đứa con này thì mình còn đứa khác, chỉ cần có hai chúng ta thôi, nó sẽ không tha cho đứa nhỏ đâu. Mày giỏi thì giết nó đi, có ai sẽ đi tù cho biết. Đi em, trốn khỏi đây mau lên. Nó cầm tay Oanh chạy đi, nhưng cô ta rụt tay lại, sẵn tiện tán cho nó một bạt tay: Anh đúng là đồ cầm thú mà, con của anh đó, sao anh không lo cho nó mà chỉ lo cho bản thân anh vậy? Tôi đã nhìn lầm anh rồi. Oanh à, em nghe anh đi, em cũng thấy nó đang điên loạn hay sao? Nó sẽ giết con, rồi đi giết luôn cả anh và em đó. Em nghĩ em cầu xin thì nó tha cho em hay sao? Tao giết mày trước thằng chó. Tiếng của Lâm kèm theo một tiếng phập, con dao bấm trong tay thằng Lâm đã ngập cán. Nó rút ra đâm bội thêm một nhát nữa, thằng Kiên gục chết ngay tại chỗ. Quay qua thì thấy Oanh đang bế thằng con của cô, định chạy đi thì nhanh như cắt, thằng Lâm chạy tới đâm thêm cho cô mấy nhát, máu chảy ra ròng ròng rồi cứ thế gục chết đi, trên tay vẫn còn ẵm đứa con của mình. Lão Hưng bấy giờ xanh mặt, lê tấm thân tàn định bỏ trốn thì cũng bị thằng Lâm bắt lại, đâm cho mấy nhát chết tươi, không kịp trăn trối. Kết thúc một đời tên thầy ác ôm xảo trá. Toàn bộ sự việc xảy ra nãy giờ được hàng xóm xung quanh đứng bên ngoài chứng kiến hết cả, nhưng họ không dám vô can, phần vì chuyện gia đình của người ta họ không muốn xen vô, phần vì sợ bị giả lây. Một số người đã đi báo với công an địa phương. Họ tới nơi thì đã thấy ba cái xác nằm ra đó. Thằng Lâm thì đang ngồi thở hổn hển bên cạnh cái xác của lão Hưng. Công an nhanh chóng ập vào bắt thằng Lâm lại, lập biên bản vụ án. Mẹ con Nhàn nãy giờ nấp phía sau mới dám chạy ra. Họ chạy tới bên trong hồn của anh Bảo mà khóc thương cho anh. Anh mỉm cười nhìn hai mẹ con rồi từ từ tan biến, chỉ để lại một câu nói: Anh thương em, thương con nhiều lắm. Ráng sống tốt mà nuôi con, lúc nào anh cũng bảo vệ mẹ con em. Qua quá trình điều tra kết án, thằng Lâm đã bị kết tội với mức án cao nhất là tử hình. Lão Diệp sau đó cũng tự tử chết đi. Lão giết Di Chúc, để lại tất cả tài sản cho Nhàn để nuôi hai đứa nhỏ. Chị Nhàn chỉ nhận một phần, phần còn lại chỉ tặng hết cho các trại mồ côi để góp phần nuôi dưỡng những đứa trẻ cơ nhỡ. Bất đắc dĩ, chị trở thành một bà mẹ nuôi ba đứa con cho tới khi chúng nên người. Nói về anh Bảo, sau khi được thầy Minh cứu khỏi bùa trấn yểm của lão Hưng thì đi theo thầy tu đạo để tích công đức. Do cả hai tu theo chính đạo nên anh nhanh chóng có được thành quả, sau đó xin phép thầy để về trả món nợ xưa. Nhưng sự thật là anh chẳng làm gì họ cả, chỉ là anh muốn cứu vợ con anh ra và dạy cho những kẻ kia một bài học thích đáng mà thôi. Anh chỉ cần phanh phui hết sự thật, đám người ác nhân kia tự động xử lý nhau mà thôi. Suy cho cùng thì mọi việc cũng bắt nguồn từ ba chữ tham, sân, si mà ra. Cuối cùng thì nghiệp ai nấy gánh, không trách được. Anh Bảo không một lời hận trách vợ anh, dù chính chị ta đã âm mưu thông đồng với người khác mà hại chết anh. Nhưng chính sự khoan dung độ lượng đó sẽ làm cho chị ấy ăn năn, dày dứt, đau khổ gấp nhiều lần hơn là những lời hận trách. Vào một đêm trăng sáng của 18 năm sau, trên bến sông vắng vẻ điều hiu, có một người phụ nữ chừng hơn 40 đã tự gieo mình xuống sông mà chết. 3 ngày sau, người ta tìm được cái xác của bà ta nổi lên bệnh trên sông. Lạ thay, cái xác chết trôi ấy có gương mặt hết sức thanh thản, trên miệng dường như đang nở ra một nụ cười mãn nguyện lắm. Đám tang bà ta có một cô con gái chừng 25 tuổi cùng với một trai một gái chừng 18 đeo tang khóc than cho mẹ mình. Dòng đời vẫn cứ trôi, con người vẫn cứ vướng vào vòng ân oán đau khổ gây nên bởi hai chữ tình và tiền. Hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ cần ta biết quý trọng những gì ta đang có là được. Một đứa trẻ nhặt được một lon bia, đổi được một cái bong bóng, nó vô cùng sung sướng hạnh phúc. Vậy mà một người có tiền muôn bạc dạng có thể mua được những thứ họ muốn, vậy mà họ vẫn cảm thấy không đủ. Họ lại dùng âm mưu thủ đoạn để đoạt được những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Suy cho cùng, đồng tiền không có lỗi, đồng tiền không đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất chính là lòng người đa đoan, sâu độc mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lòng Dạ Đàn Bà, một sáng tác mới của Trần Văn. Nếu như yêu mến truyện của Trần Văn, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.